Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 350. Thà làm ngọc toái. Hiện trường bởi vì Cao Huỳnh chết mà có dừng lại. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng đám người cũng tổn thất đại lượng nhân mã, bị những cái kia ảnh sát lâu thích khách ngăn lại, căn bản không cách nào đào tẩu. Dạ Cửu, Dạ Sát, Dạ Cơ ba người lúc đầu nghĩ đục nước béo cò, thừa dịp hỗn loạn đem Ôn Hồng Ngọc đám người nhất cử bắt, nhưng lại không nghĩ tới Cao Huỳnh vậy mà ở tác lực cùng tác hồn hai cái này đại thần biến cao thủ vây công phía dưới bị chết nhanh như vậy. Bọn họ sắc mặt đột biến, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ để tránh gặp đến hoang tộc công kích. Hai vị không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải đến chiếm lấy triều đình ban thưởng, mà là phụng hạ hành chu đại nhân mệnh lệnh đến đây bắt bọn họ mấy người, còn mời hai vị tạo thuận lợi. Dạ Cửu thu hồi địch ý, mở miệng nói ra. Ảnh sát lâu hạ hành chu. Các ngươi cư nhiên là hạ hành chu thủ hạ. Tác hồn ánh mắt lóe lên, cũng đã được nghe nói hạ hành chu đại danh, tiếp lấy con mắt ở Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người trên người quét mắt một phen, nghi ngờ nói. Mấy người bọn hắn là người nào? Đáng giá các ngươi lao sư động chúng như thế tiến hành săn bắt. Ảnh sát lâu không phải chỉ ám sát, chưa bao giờ lưu người sống sao? Xin lỗi. Đây là ảnh sát lâu cơ mật, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Nếu như hai vị hôm nay để cho chúng ta mang theo mấy người bọn hắn, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo hạ hành chu đại nhân. Tương lai nói không chừng ảnh sát lâu vẫn là cùng hoang tộc có hợp tác cơ hội. Dạ Cửu trấn định nói ra, làm sao có thể nói ra sự tình chân tướng đến. Nếu như hai cái này hoang tộc cao thủ đã biết Ôn Hồng Ngọc đám người cùng Giang Dịch quan hệ, khẳng định sẽ không để cho bọn họ đem người mang đi. Hừ, lại dám giấu riêng. Nghe nói các ngươi ảnh sát lâu có một chương ám sát bảng danh sách, đem chúng ta hoang tộc vĩ đại man vương cũng xếp vào đến trong đó, trở thành ngàn vạn tuyệt thế thích khách ám sát đối tượng, đơn giản thật lớn lá gan. Tác lực hừ lạnh nói, trên mặt toát ra hung tàn sát cơ. Chương này ám sát bảng danh sách là lâu chủ đại nhân tự mình quyết định đến, có thể xếp vào trong bảng, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh, đại biểu là to lớn vinh hạnh, đặc biệt cũng là đối ảnh sát lâu tất cả thích khách khích lệ. Dạ Cơ vội vàng mở miệng giải thích nói. Chương này ám sát trên bảng danh sách Trung ương Hoàng Triều Chi Chủ Kình Thiên Đại Đế danh liệt thủ vị Thiên Sư Đường Lưu Thiên Cổ Đệ Nhị, Vạn Tượng Tông Hồng Vô Cực Đệ Tam, Man Vương Đại Nhân vì cái gì mới xếp ở Đệ Tứ? Chẳng lẽ các ngươi ảnh sát lâu cho rằng Man Vương Đại Nhân không phải ba người này đối thủ sao? Tác lực không buông tha, ngữ khí xâm nhiên. Ám sát trên bảng danh sách bài danh, xác thực từ nhất định trình độ phản ứng thực lực tình huống, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Các ngươi hoang tộc Man Vương Đại Nhân năm đó cùng Kình Thiên Đại Đế một trận chiến, liền tiến vào bế quan, lâu không trải qua đời, bởi vậy tài danh liệt đệ tứ, ta tin tưởng Man Vương Đại Nhân chỉ cần xuất quan, luyện thành hoang tộc vô thượng thần công Man Hoang Đại Đạo Thể, khẳng định vô địch thiên hạ. Dạ Cơ tâm tư nhất chuyển. Lần nữa nói ra, ngôn ngữ bên trong giấu giếm lấy lòng. Lời này cũng không sai. Quả nhiên, nịnh nọt, ở bất luận kẻ nào trên người đều áp dụng, hoang tộc cũng không ngoại lệ. Tác lực nghe lời này, sắc mặt mới biến khá hơn một chút, mở miệng nói ra. Chúng ta hoang tộc Man Hoang Đại Đạo Thể, là thái cổ thời kỳ, một vị vĩ đại thái tổ tuyệt học, hoàn chỉnh truyền thừa, một khi luyện thành, liền là nhục thân bất tử. Tay cuộc trọng sinh, đến lúc đó giết chết Kình Thiên Đại Đế, dễ như trở bàn tay. Chúng ta hoang tộc ở Man Văn Đại Nhân lãnh đạo phía dưới chắc chắn quay về thái cổ vinh quang, trở thành thiên địa chúa tể. Không ổn a, ảnh sát lâu thích khách một mực đều là lãnh huyết nhân vật, ám sát ở trong vô hình, ăn nói có ý tứ, lúc nào cũng học được nịnh nọt. Hai cái này hoang tộc cao thủ tựa hồ muốn bị thuyết phục. Lộ Nham nhìn thấy một màn này, lập tức sinh lòng không ổn, tức khắc cùng Ôn Hồng Ngọc, Cố Hằng đám người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng trầm xuống. Mỗi người trong ấp đều ở tự hỏi đào thoát phương pháp, sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Mấy người các ngươi, nếu là Hạ Hành Chu người, ta để lại các ngươi một ngựa trở về nói cho Hạ Hành Chu, hoang tộc cùng ảnh sát lâu ở giữa, không phải là không có chừa chỗ thương lượng. Tác lực tiếp lấy cao giọng nói ra. Trên thực tế hắn cũng có bản thân dự định, hoang tộc muốn đoạt lấy Ly Châu đối kháng Trung ương Hoàng Triều, chỉ dựa vào bản thân lực lượng phi thường khó khăn, nếu như có thể lấy được ảnh sát lâu to lớn tương trợ, cái kia đại sự có thể thành. Ảnh sát lâu có một cái chí bảo gọi là tạo hóa dao găm, có thể giết võ trung thánh giả, vượt tiên đại năng, chính là hoang tộc cần thiết lực lượng. Bằng không thì lấy hoang tộc tàn bạo tính tình, quản ngươi là lai lịch thế nào, toàn diện đều muốn bị giết chết, hiến tế. Tốt, chúng ta nhất định bẩm báo cho Hạ Hành Chu đại nhân. Dạ Cửu trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, mở miệng nói ra. Thế là ba người liền muốn tiến lên, đem Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người toàn diện bắt lại, rời đi nơi đây. Nhưng là cơ hồ ngay ở hắn lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Lộ Nham trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên giống to. Chúng ta là Giang Dịch huyên đệ, các ngươi ảnh sát lâu dám đối phó chúng ta, Giang Dịch khẳng định sẽ đem các ngươi toàn diện giết chết. Lời này nếu là đặt ở trước đó, bất quá là trước khi chết giãy giụa, không ảnh hưởng toàn cục, Dạ Cửu ba người tất nhiên sẽ không để ý. Nhưng là giờ phút này, có hoang tộc cao thủ ở đây, câu nói này, lập tức liền biến thành chí mạng độc dược, giống như một nhớ kinh lôi ở Dạ Cửu ba người trong lòng nổ tung. Dạ Cửu chỉ cảm giác não hải, ông, một cái, cơ hồ muốn thổ huyết. Dạ Sát, Dạ Cơ đều là sắc mặt đại biến. Cái gì? Mấy người các ngươi cư nhiên là Giang Dịch huynh đệ. Tác Lực cùng Tác Hồn hai người, nghe được lời này, không khỏi động dung, đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tốt tốt tốt, ba người các ngươi, thế mà giấu riêng như thế chuyện trọng yếu không báo, là đem hai người chúng ta coi như đồ đần. Thật sự là đáng chết. Tác Lực một mặt tái nhợt. Giang Dịch giết chết Vương Tử Điện Hạ, phạm phải không thể tha thứ ngập trời tội lớn, hoang tộc cùng không đội trời chung, ai dám ngăn trở hoang tộc chém giết Giang Dịch, liền là hoang tộc tử địch, cái gì ảnh sát lâu, cái gì Hạ Hành Chu, đều không đáng giá nhắc tới. Tác Hồn phát ra ma dược đồng dạng thanh âm, đầy giấy hàn băng, sát cơ lộ ra, tức khắc hét dài một tiếng. Tác Lực, ngươi đem những cái này ảnh sát lâu thích khách toàn diện chém giết, ta đi đem mấy người bọn hắn bắt giữ, sau đó mang trở về, giao cho vong linh đại tế ti thi triển ra vô đạo ngũ linh thuật, tất nhiên có thể biết rõ Giang Dịch hạ lạc, triệt để đem hắn giết chết, vì Vương Tử Điện Hạ báo thù. Hai vị hiểu lầm, cho ta giải thích. Dạ Cửu ở cổ này nồng đậm sát cơ phía dưới, lui về phía sau mấy bước, vội vàng kêu lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lộ Nham sẽ ở cái này thời khắc mấu chốt đột nhiên phát ra thanh âm tình nguyện rơi ở trong tay hoang tộc, cũng không nguyện ý bị bọn họ bắt lấy. Phải biết, rơi ở bọn hắn trong tay có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu như rơi ở trong tay hoang tộc, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia vong linh đại tế ti là cái gì nhân vật? Đó là Cửu Diệp, cổ vu cảnh tồn tại, căn bản không cần dùng Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người uy hiếp Giang Dịch đi vào khuôn khổ. Mà là trực tiếp đối bọn họ thi triển hoang tộc tuyệt học vu đạo ngũ linh thuật, chiếm lấy ký ức, biết được Giang Dịch hạ lạc, sau đó trực tiếp giáng lâm đi qua, trong khoảnh khắc liền đem Giang Dịch gạt bỏ. Hiển nhiên, cái kia hoang tộc vong linh đại tế ti cũng đã rời đi đại hoang, đi tới Ly Châu. Vu đạo ngũ linh thuật vừa ra, liền sẽ không có mạng sống cơ hội. Lộ Nham đây là thà làm ngọc toái, không làm ngói lành. Các ngươi đáng chết. Tác Lực nộ khí trùng thiên, sát ý xen lẫn, nơi nào chịu nghe Dạ Cửu giải thích, bước ra một bước, phong vân biến sắc, mấy chục trượng cự ly, chớp mắt cho đến. Cẩn thận. Dạ Sát sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hãi sợ hãi. Bọn họ ba người tức khắc không chút do dự mà hướng về sau thối lui, căn bản không dám cùng Tác Lực ngạnh bính. Liền Cao Huỳnh lợi hại như vậy nhân vật đều không phải Tác Lực đối thủ, bị khác nhất cử đánh giết, huống chi là bọn họ đâu. Trốn nơi nào? Nhưng là, liền ở bọn hắn lui lại thời khắc, tác lực như ảnh tùy hình, đem năm sáu cái ảnh sát lâu thích khách xông bay trên người cự viên đồ đằng phát ra huyết quang, đấm ra một quyền, lăng không chấn động. Phốc, phốc, phốc. Ba người như bị quả chùy đánh, trên người hộ thể chân khí ngay tại chỗ sụp đổ, lập tức thổ huyết bay ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, một mảnh trắng bịch. Cùng lúc đó, tác hồn cũng đồng thủ, bỗng nhiên nhảy một cái, liền tiếp cận ôn hồng ngọc, lộ nham đám người, bàn tay lớn vồ một cái, không khí phát ra cuồng bạo thanh âm. Giết! Ôn hồng ngọc, lộ nham hai người, lập tức thôi động chân khí, tiến hành ngăn cản. Nhưng là bọn họ chân khí vừa mới quét sạch mà ra đến, liền bị một cỗ cường hoành lực lượng xé rách, nhao nhao tan rã. Ôn hồng ngọc trong tay chuôi này trường kiếm, tức thì bị tác hồn tay không bắt lấy, vặn vẹo không còn hình dáng, biến thành một đoàn sắt vụn triệt để báo hỏng. Bắt! Tiếp lấy tác hồn tiến lên một bước, đại thủ lập tức rơi xuống ôn hồng ngọc trên cổ. Tự tìm cái chết! Ở nơi này nháy mắt, hét dài một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền lại tới, sau đó một chuôi phi kiếm, từ không khí bên trong giết ra. Phá vỡ tất cả lực lượng ở trong mắt ôn hồng ngọc chợt lóe lên. A! Kế tiếp sát na chỉ nghe thấy tác hồn kêu thảm tiếng. Chỉ thấy tác hồn bàn tay lớn kia lại bị một kiếm cắt đứt xuống, máu tươi như trụ. Chuyện gì xảy ra? Nơi không xa đối giả cửu ba người triển khai đánh giết tác lực thân thể đột nhiên dừng lại trông thấy một màn này kêu lên sợ hãi. Sưu sưu sưu. Chuôi này phi kiếm cắt đứt xuống tác hồn cánh tay sau đó, cũng không có dừng lại, mà là hư không bay múa, qua qua lại lại xuyên toa, nháy mắt đem một cái hoang tộc chiến sĩ chém giết đối dưới kiếm. Chuôi này phi kiếm tựa như một đạo lạc trời, khiến cho bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận ôn hồng ngọc, lộ nham đám người, càng lôi chỉ một bước tới gần người chết. Tác hồn mất đi một cánh tay, xa xa lui bay. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn bắn phá bốn phía, ngược lại là lại không có phát hiện đánh lén người. Rốt cuộc là người nào? Dám đánh lén ta, đi ra cho ta. Hắn phát ra một trận gào thét. Hắn cái cánh tay này đã đem man cốt tế luyện thành công, xuất thần nhập hóa, ẩn chứa thần kỳ lực lượng, có thể tay không đối kháng đao kiếm lợi khí, chém giết giao long, nhưng lại ở nơi này chui phi kiếm phía dưới. Giống như gỗ mục đồng dạng, không có chút nào ngăn cản chỗ trống, nháy mắt liền bị nạo xuống tới. Chuôi này phi kiếm sắc bén, không gì sánh kịp. Đây là có niệm tu cao thủ đối với hắn tiến hành công kích, nhưng là trước đó hắn lại một chút đều không có phát giác được, nếu không thì có thể kịp thời tiến hành né tránh, không đến mức vứt bỏ một cái tay. Mất đi một cái tay đối với hắn tới nói. Là một loại chí mạng đả kích, mặc dù lực lượng vẫn còn, nhưng là thực lực lại giảm bớt đi nhiều, võ công gì đều khó có thể thi triển. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Giang dịch giáng lâm. Thân thể không trọn vẹn, vô luận là đối với võ công. Vẫn là đối với ý chí, đều là một loại đả kích, từ nay về sau rốt cuộc không bình thường đi tới chỗ nào đều sẽ đưa tới gì dạng ánh mắt. Tác hồn phẫn hận đồng thời trong lòng chấn kinh vô cùng bởi vì chuôi này phi kiếm chủ nhân đến trước mắt còn không có phát hiện, một điểm dấu vết để lại đều không có. Tựa hồ chuôi này phi kiếm từ trên trời giáng xuống, lăng không xuất hiện, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây là... Ôn hồng ngọc lúc đầu đã bị tác hồn bắt giữ, nhưng là đột nhiên tác hồn cánh tay kia bị người chặt đứt, rơi xuống ở chính mình trước mặt, nàng giật nảy cả mình, không nghĩ tới sẽ có dạng này biến cố. Ông ông ông! Tiếp theo, nàng mu bàn tay, cái kia ngân sắc trăng khuyết đồ án lần nữa hiện ra đến, nở rộ quang mang, khiến cho bốn phía không khí chấn động không ngừng. Là giang dịch! Nàng tức khắc hớn hở ra mặt. Không chỉ là nàng, ngay cả lộ nhâm, cố hằng, mạnh thường đám người trên người thái âm ấm ký, cũng bỗng nhiên phát sáng lên, người người mừng rỡ như điên. Không được. Là giang dịch tự mình phủ xuống. Dạ cửu nhìn thấy một màn này quá sợ hãi. Đạp đạp. Cơ hồ đúng lúc này, đám người bên tai lập tức truyền đến một trận tiếng vó ngựa, một thước cao lớn uy mãnh sư tông mã từ đằng xa chạy nhanh đến, khói bụi cuồn cuộn. Cái kia trên lưng ngựa chính là Giang Dịch. Hắn vừa xuất hiện, người chưa tới tức giận tới trước, nháy mắt khiến cho tất cả mọi người đều ngừng công kích, nhao nhao vé mắt, không khỏi sinh ra một cỗ run rẩy kinh hãi vì đạo. Ai dám động đến huyên đệ của ta? Ngựa trực tiếp chạy vội tới chỗ gần, Giang Dịch thét dài một tiếng, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, ở không trung lướt đi, đem những cái kia hoang tộc chiến sĩ đánh giết, một đường phiêu huyết, nháy mắt liền rơi vào Ôn Hồng Ngọc, lộ nham đám người trước người, như là một tôn chiến sĩ dường như, khí thế trùng thiên. Bạch bạch bạch, tác lực cùng tác hồn hai cái này đại thần biến cao thủ, liên tục lui lại mấy bước, hai mắt bên trong một mảnh kinh hãi. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc đã đến. Ôn Hồng Ngọc cười nói. Từ khi biết rõ các ngươi xảy ra chuyện sau đó, ta liền ngựa không ngừng vó chạy đến thế nào, mấy người các ngươi đều không sao chứ. Giang Dịch nhìn xem bọn hắn, mở miệng hỏi. Hấu kinh vô hiểm. Lộ nham mở miệng nói. May mắn ngươi kịp thời chạy tới, bằng không thì chúng ta chỉ sợ liền muốn rơi vào hoang tộc trong tay, từ đó liên lụy đến ngươi an nguy. Cố Hằng cũng phát ra thanh âm. Nhà mình huynh đệ đồng tâm hiệp lực, nói liên lụy mà nói cũng quá khách khí, mặc kệ như thế nào, ta đều hy vọng các ngươi trước bảo trụ tính mạng mình, dạng này ta mới có thể nghĩ biện pháp thi cứu. Nếu như chết rồi, ta cho dù có thiên đại bản sự cũng không có thể ra sức. Giang Dịch nghiêm túc nói ra, mấy cái này huyên để tính tình, hắn quá rõ ràng, thà làm ngọc toái, không làm ngói lành. Nếu như có người bắt bọn họ đến uy hiếp bản thân, bọn họ tình nguyện tử vong, cũng sẽ không liên lụy hắn. Dứt khoát tất cả mọi người đều không có phát sinh ngoài ý muốn, bằng không mà nói, tâm hắn khó có thể bình an. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người nghe được lời này trong lòng một trận cảm động. Nhưng lại không ngôn ngữ, bởi vì không biết làm sao biểu đạt loại này tâm tình. Chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Giang Dịch nói xong sau đó, vẫy bàn tay lớn một cái, chuôi này phi kiếm lập tức liền rơi vào hắn lòng bàn tay thu nhập kiếm hạp. Chuôi này phi kiếm cũng không phải kim mang kiếm, mà là đoạt mệnh kiếm, đã bị hắn tế luyện thành công. Tiếp lấy hắn ánh mắt. Ở đám người trên người từng cái bắn phá mà qua. Ảnh sát lâu tam đại kim bài thích khách các ngươi cùng mộ vương cung cấu kết, ý đồ săn bắt huynh đệ của ta, sau đó đối ta bất lợi, thế mà từ Hồng Diệp Sơn Trang một đường đuổi giết đến đạt nơi này, thật đúng là kiên nhẫn, dũng khí khả gia, rất tốt, các ngươi hôm nay chớ đi. Trong khoảnh khắc, Giả Cừu, Giả Sát, Giả Cơ ba người tức khắc liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý trên người mình bồi hồi, làm cho người tê cả da đầu, tâm thần run rẩy. Đây là Giang Dịch đối bọn họ sinh ra sát tâm. Giang Dịch, ngươi hiện tại đã bị ảnh sát lâu liệt vào ám sát bảng danh sách, đứng hàng đầu, không biết có bao nhiêu tuyệt thế thích khách đến đây ám sát ngươi, ngươi cũng đã nguy cơ sớm tối, không còn sống lâu nữa. Giả Cừu hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại, mở miệng nói ra. Chúng ta lần này là phụng hạ hành chu đại nhân mệnh lệnh, bắt bọn họ cũng không phải là muốn giết người, mà là muốn lấy được một lần cùng ngươi chính diện đối thoại cơ hội. Hạ hành chu, Kiều Mỹ chủ nhân. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, cũng sớm đã nghe qua ảnh sát lâu hạ hành chu đại danh, bất quá chỉ nghe tên, không gặp một thân. Hạ Hành Chu cũng là ảnh sát lâu một tôn kim bài thích khách, mà cái này ba người cũng là kim bài thích khách, nhưng lại nghe lệnh bởi Hạ Hành Chu, từ điểm này liền có thể nhìn ra, Hạ Hành Chu ở trong ảnh sát lâu địa vị không phải là so bình thường. Ảnh sát lâu kim bài thích khách tựa hồ cũng chia tam lục cửu đẳng, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Tóm lại, ảnh sát lâu cái này tổ chức thế lực quá mức khổng lồ, trải rộng Ly Châu, trải rộng Trung ương Hoàng Triều, nếu như không có tuyệt đối thực lực, liền sẽ gặp đến ảnh sát lâu ám sát, chết oan chết uổng. Cho tới bây giờ, Giang Dịch không biết gặp bao nhiêu ám sát, mỗi một lần đều nguy hiểm vô cùng, nhưng là đều mạng sống xuống. Chính diện đối thoại. Giang Dịch cười lạnh, cũng không gấp động thủ giết người, mà là muốn nhìn xem ba người này đánh cái gì chủ ý, có thể chơi ra cái gì hoa dạng đến. Kiều Mị, Kiều Thực đều là ta giết chết, Hạ Hành Chu có lời gì muốn nói? Hai người bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, chết cũng liền chết rồi, không có cái gì ghê gớm. Hạ Hành Chu đại nhân ý tứ là muốn ngươi chủ động đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đến, dạng này tên ngươi thì sẽ từ ám sát trên bảng danh sách biến mất, từ nay về sau ảnh sát lâu tuyệt đối sẽ không lại làm khó ngươi. Dạ Cửu sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ nói ra. Ha ha! Giang Dịch nghe lời này, lập tức cười ha ha. Ta coi là lời gì, nguyên lai là vì Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Hạ Hành Chu ngấp nghé Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng phải nhìn xem có hay không cái này năng lực. Các ngươi ảnh sát lâu nếu là có cái này năng lực đem ta ám sát, liền cứ việc phóng ngựa tới, ta cũng nhận mệnh. Nếu như ám sát không được ta, ảnh sát lâu liền sẽ trên giang hồ gạch tên. Lớn mật. Giang Dịch, ngươi quá cuồng vọng, liền cái này loại mà nói ngươi cũng dám nói ra. Trung ương Hoàng Triều đều cầm chúng ta ảnh sát lâu không có biện pháp. Ngươi có tư cách gì khẩu suất cuồng ngôn? Thực sự là không biết mùi vị, đừng tưởng rằng trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, liền vô địch thiên hạ. Dạ Sát tức giận quát, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngoan ngoãn đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đến, ảnh sát lâu liền có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì tất cả cùng ngươi có quan hệ người đều biết từng cách chết đi, biến thành một bộ thi thể. Tử Đáo Lâm đầu còn dám uy hiếp ta, thực sự là một chút tính tự giác đều không có. Giang Dịch một mực lặng lặng nghe, đột nhiên, hắn khí tức biến đổi, phong mang lộ ra, ngón tay bỗng nhiên bắn ra, một chuôi đoạt mệnh kiếm, lập tức từ cái kia kiếm hạp bên trong bắn ra kiếm giết trường không, xuyên kim liệt thạch. Phốc! Kế tiếp sát na, liền thấy Dạ Sát thân thể đột nhiên vỡ vụn ra, rơi vào trên mặt đất, chết không toàn thây. Hắn trước khi chết thời điểm đều không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Dạ Sát, Dạ Cửu, Dạ Cơ hai người cuồng hống bi thương muốn tuyệt, nhưng lại không có biện pháp cùng Giang Dịch đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn chết đi. Hiện tại cho hai người các ngươi một cái cơ hội, nói ra Hạ Hành Chu ở địa phương nào, ta có thể không giết các ngươi. Giang Dịch giết chết một người, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Ngươi mơ tưởng từ chúng ta trên người biết một chút tin tức. Dạ Cơ bỗng nhiên kêu lên, sau đó hai người liền nhún nhảy chạy vội mà chạy. Bọn họ đều biết rõ Giang Dịch lợi hại, căn bản không có chút nào chiến đấu dũng khí, chỉ có thể tiến hành chạy trốn mới có thể thu được một đường sinh cơ. Đáng tiếc, ở trong một tôn phẩm đại niệm sư trước mặt, muốn đào tẩu lại không phải dễ dàng như vậy một kiện sự tình. Chỉ thấy hai người nhảy dựng lên nháy mắt, liền đụng vào một đạo bình chướng bị ngăn cản xuống tới. Niệm lực lao lung. Dạ Cửu la hoảng lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Các ngươi coi là không nói, ta liền cầm các ngươi không có biện pháp sao? Giang Dịch cười lạnh một tiếng, lập tức dậm chân tiến lên, giáng lâm đi qua, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem hai người bắt trấn áp. Hai người nhao nhao thổ huyết. Sưu linh chi thuật. Giang Dịch không chút do dự, lập tức liền thi triển ra đến. Sưu linh chi thuật đối hai người tiến hành sưu linh, cưỡng ép chiếm lấy bọn họ ký ức. Hai người tiếp nhận không được loại thống khổ này, ngay tại chỗ chết đi. Sưu linh chi thuật, làm sao có thể? Tác lực cùng tác hồn hai người trông thấy Giang Dịch thi triển ra vu đạo ngũ linh thuật bên trong sưu linh chi thuật, lập tức lộ ra không thể tin ánh mắt. Phảng phất trông thấy ruột một dạng. Làm sao sẽ có người có thể thi triển ra sưu linh chi thuật đến? Đây đối với bọn họ tới nói đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, tưởng thần mà nói. Nguyên lai Hạ Hành Chu thế mà cùng Mộ Kinh Đường cùng một chỗ cũng đã đi tới Nam Dương Thành. Giang Dịch lục soát lấy hai người ký ức, lập tức liền thu được Hạ Hành Chu hành tung, cũng lại còn đã biết rất nhiều bí mật. Không có chút nào nghi vấn, Mộ Kinh Đường đến Nam Dương Thành là vì đánh giết bản thân, vì nhi tử báo thù. Mộ Tham công tử chết ở Ngọc Long Phong, bị hắn giết chết, Mộ Kinh Đường làm sao có thể thờ ơ. Rốt cuộc bắt đầu hành động. Bất quá Mộ Tham công tử mẫu thân, Ngũ Lôi tông thánh nữ, Lôi Thiên Hương cũng không có theo tới. Không ổn, Mộ Kinh Đường đi tới Nam Dương Thành, khẳng định sẽ trực tiếp thẳng hướng Ngọc Long Phong, bắt Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người, chỉ là gia tăng thẻ đánh bạc mà thôi, bức bách ta liền phạm, ta phải lập tức trở về chủ trì đại cuộc, bằng không thì Lan Nhược Phi, Ngọn Núi Nghiêm, Cát Lập Phương bọn họ, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Giang Dịch sắc mặt biến ngưng trọng lên, biết rõ nguy hiểm rốt cuộc phủ xuống. Giang Dịch, ngươi sưu linh chi thuật, có phải hay không giết chết Ô Lạp Vương tử, từ trên người hắn đoạt vào trong tay? Tác Lực lớn tiếng nói. Không sai. Hoang tộc vu đạo ngũ linh thuật đều bị ta được đến. Giang Dịch thu liếm tâm thần, nhìn về phía Tác Lực hai người. Đánh cắp hoang tộc tuyệt học, tội đáng chết vạn lần. Tác Hồn tức giận quát. Vong linh đại tế ti cũng đã tự mình đi tới Nam Dương Thành. Giang Dịch, ngươi nhất định phải chết. Vong linh đại tế ti sao? Giang Dịch sắc mặt biến đổi, bất quá lập tức liền bình tĩnh lại. Hắn đã sớm đã biết lại là dạng này kết quả. Coi như muốn chết, cũng là các ngươi chết trước. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hoang tộc lá gan cũng là đủ lớn, lại dám trèo đèo lội suối, lặn lội đường xa đi tới nơi này kiếp thủ triều đình ban thưởng, là muốn rút củi dưới đáy nồi, gãy mất Chu Thanh Sa tài nguyên. Ngược lại là đánh đến tính toán, đáng tiếc gặp ta, liền nhất định là các ngươi hoang tộc bi kịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Toàn bộ đánh giết. Triều đình giáng lâm xuống tới ban thưởng đối với Chu Thanh Sa tới nói có thể nói là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, nếu không nàng vừa mới tổ kiến đi ra 20 vạn đại quân, liền sẽ khó có thể vì kế, phát sinh binh biến. Cái này 20 vạn đại quân, ngày đêm thao luyện, lúc này cũng đã tạo thành sức chiến đấu uy chấn Nam Dương, khiến cho hoang tộc muốn trả thù đều tâm tồn cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là ở toàn bộ Nam Dương Thành dung chuyển bất an thế cuộc hỗn loạn thời điểm càng thêm không dám làm càn. Bất quá một khi phát sinh binh biến, hoang tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tiến hành đánh lén, hung hăng trả thù, vì Ô Lạp Vương tử, vì cái kia chết đi một vạn hoang tộc đại quân báo thù. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong, gặp độc hại, mệnh tang hoàng tuyền. Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa ở giữa quan hệ không ít, hắn lại là chuyện này chủ đạo giả, làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không mặc cho hoang tộc tùy ý làm bậy. Giết! Đúng lúc này chung quanh những cái kia hoang tộc chiến sĩ ở Tác Lực mệnh lệnh phía dưới cũng phát động công kích cùng nhau tên lên dây cung kéo căng, sưu sưu sưu. Cùng nhau phát xạ. Tức khắc trên bầu trời xuất hiện líp nha líp nhít mũi tên, nhắm ngay Giang Dịch đám người, mãnh liệt đã bắn giết qua đi. Còn muốn phản kháng sao? Giang Dịch hừ lạnh, ngón tay lần thứ hai kích thích kiếm hạp, ong ong kiếm khí ngang dọc, mặt khác hai cái kia chui đoạt mệnh kiếm cũng từ đó bay vụt đi ra. Ba thanh đoạt mệnh kiếm, lập tức ở trong hư không xoay tròn qua qua lại xuyên toa. Hình thành một đạo cường đại kiếm khí phòng ngự, đem những cái kia bắn giết tới mũi tên nhao nhao rào sát vỡ nát, mặt đất toàn bộ đều là mũi tên gãy cặn bã. Xoạt. Tiếp lấy cái này ba thanh đoạt mệnh kiếm, hình thành đoạt mệnh kiếm trận, hướng về những cái kia cầm trong tay cung tiến hoang tộc chiến sĩ bao phủ tới, trong khoảnh khắc nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Trong nháy mắt, giết người đoạt mệnh. Đây là năm đó Bình Châu 24 hãn phỉ đoạt mệnh thư sinh giết người lợi khí đoạt mệnh kiếm trận, làm sao sẽ ở trong tay ngươi. Tác Lực nhìn xem cái này ba thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nghẹn ngào thét lên. Đoạt mệnh thư sinh ở giang hồ thượng danh tiếng cực lớn, nhất là một bộ đoạt mệnh kiếm trận càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, hoang tộc sớm có nghe thấy. Bình Châu 34 hãn phỉ, cũng là hoang tộc cực lực lôi kéo đối tượng, cái kia phấn hồng đạo tặc càng là cũng đã âm thầm đầu phục hoang tộc, Cho nên trên người mới có thể có một khối xích xà lân phiến. Tác lực là đại hoang cử viên bộ tộc cao thủ, làm sao có thể không có nghe nói qua đây. Bất quá đoạt mệnh kiếm đã bị Giang Dịch lại tế luyện qua, tiêu trừ trong đó sát khí, từ tà ác kiếm, biến thành chính nghĩa kiếm, đường đường chính chính, cho nên chỉ có một chuôi đoạt mệnh kiếm thời điểm, hắn căn bản nhìn không ra manh mối gì. Nhưng là giờ phút này ba thanh phi kiếm tề phát, tạo thành kiếm trận, giết người đoạt mệnh, một mạch mà thành, bộc phát ra tuyệt thi thần uy, hắn lập tức liền nhìn ra. A, ngươi thế mà cũng biết rõ đoạt mệnh kiếm trận, nhìn đến hoang tộc không ít ở Bình Châu 24 hãn phỉ trên người bỏ công sức, đáng tiếc những cái kia hãn phỉ không biết sống chết, lại dám thiết kế vây giết ta, đã bị ta phản sát, toàn diện giết chết, cái này đoạt mệnh kiếm trận tự nhiên cũng liền rơi vào trong tay của ta, bị ta trưởng khống. Giang Dịch nhàn nhã dạo chơi đi ra phía trước. Không ngừng mà thôi động đoạt mệnh kiếm trận, đem một cái hoang tộc chiến sĩ đánh giết đối dưới kiếm. Mỗi một bước bước ra, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Cái này hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đồ sát, không có chút nào may mắn chỗ trống, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mấy hơi thở ở giữa, mấy trăm hoang tộc chiến sĩ liền bị tàn sát không còn, toàn bộ chết thảm ở đoạt mệnh kiếm trận. Phía dưới, ba thanh đoạt mệnh kiếm, giống như là ba tôn tử thần thỏa thích thu gặt lấy sinh mệnh, khiến cho cái này ba thanh đoạt mệnh kiếm càng ngày càng phong mang, càng ngày càng cường hãn. Bất quá cái này ba thanh đoạt mệnh kiếm cũng đã biến thành chính nghĩa kiếm, chu sát tà ác, sẽ không lại dính nhuốm máu tanh, ngưng tụ sát khí. Tác lực cùng tác hồn hai người tâm đang nhỏ máu. Bọn họ hai người nhận được mệnh lệnh. Xuất lính 1000 hoang tộc chiến sĩ trèo đèo lội suối, lặn lội đường xa đi tới nơi này tiến hành mai phục, cướp đoạt triều đình ban thưởng, rút củi dưới đáy nồi. Lúc đầu bọn họ đem Cao Huỳnh đánh giết, liền đại cục đã định đại biểu cho thành công, nhưng là hiện tại, Giang Dịch đột nhiên giết đi ra thay đổi càn khôn, đem tất cả hoang tộc chiến sĩ toàn diện đánh giết, toàn quân bị diệt, tổn thất thảm trọng, khiến cho bọn họ kế hoạch triệt để thất bại. Loại này tâm tình trước sau tương phản, có thể nghĩ bọn họ không thấy Giang Dịch trước đó lời thề son sắt hăng hái, đều mơ tưởng xem một chút Giang Dịch đem hắn đánh giết, vì Ô Lạc Vương tử báo thù rửa hận, dương danh lập vạn. Nhưng là bây giờ chân chính nhìn thấy, lại phát hiện đối phương cường đại đến đáng sợ, bản thân căn bản không phải đối thủ, nếu như gì có thể giết đến đối phương. Buồn cười, buồn cười. Giết. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt lộ ra quyết đoán, vẻ tàn nhẫn, không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là đồng thời xuất thủ, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Trên người bọn họ cử viên đồ đằng, huyết quang mãnh liệt, phảng phất sống lại đồng dạng, mãnh liệt xông ra truyền lại ra một cỗ kinh người lực lượng, mạnh mẽ đâm tới, như sóng lớn đập bàn, đại lãng đào xa. Những nơi đi qua, đại địa nhao nhao băng liệt đến. Vùng vẫy giấy chết. Giang Dịch gầm thét một tiếng, không có tiếp tục thôi động đoạt mệnh kiếm trận tiến hành đánh giết, mà là đem hắn thu vào, sau đó thân thể luồn lên, bỗng nhiên trùng kích ra ngoài, đại quyền một nắm, lăng không bảo kích. Ba. Hai người trên người cử viên đồ đằng tức khắc gặp đến một cỗ cử lực trùng kích như thạch đầu đồng dạng, sụp đổ. Mà tác hồn tức thì bị một quyền đánh bay, miệng mũi bên trong phun ra một trận xương máu, rơi vào trên mặt đất, liền biến thành một bộ thi thể. Hắn gãy mất một cánh tay, mất đi đại lượng tinh huyết, đã sớm không phải đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên bị chết rất nhanh. Bất quá coi như hắn là đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải Giang Dịch đối thủ. Giang Dịch hiện tại đã đem nhục thân thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực tăng nhiều, mở ra 108 đầu kinh mạch thái cổ tinh hà đồ, hoàn chỉnh hiện ra, nắm giữ 40 lần tiềm lực, 8 giọt đại nhật chân huyết, coi như hồ hữu vi, đồ thiên xích như thế cấp bậc tồn tại đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, càng không cần nói là thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ. Vẹn vẹn một quyền, liền đem tác hồn nháy mắt giết chết. Tác hồn. Tác lực cũng là miệng phun máu tươi, nhìn xem tác hồn thi thể, phát ra một tiếng kêu rên, giãi bày tâm can, tức giận đến nổi điên. Giang Dịch, ngươi chết không yên lành, vong linh đại tế ti sẽ vì chúng ta báo thù, ngươi phách lối không được bao lâu. Nhưng là lúc này, Giang Dịch cũng đã trùng kích đi qua, đạp tới hắn trước người, bàn tay một chảo vỗ một cái, cường đại lực lượng ở năm ngón tay ở giữa bạo tạc. Phốc! Tác lực liên tục thổ huyết, toàn thân xương cốt từng khúc đứt gãy, coi như là cái kia đã trải qua xuất thần nhập hóa man cốt, cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, hắn cũng chết rồi, bị Giang Dịch tươi sống đánh chết, mở to hai mắt, tựa hồ chết không nhắm mắt. Giang Dịch lập tức đem tất cả hoang tộc thi thể thu vào, Nhật Nguyệt thần đỉnh tiến hành thôn phệ, luyện hóa, tế tự. Trong một chớp mắt thiên đạo chúc phúc, đại lượng ngọc dịch giáng lâm xuống tới. Cái kia thái cổ man thần kinh cũng biến ảo khó lường, truyền lại ra một cỗ kinh người khí tức, tựa hồ có một cái vĩ đại kiểu chữ, sắp ngưng tụ mà thành. Giang Dịch trên người tức khắc huyết quang chợt hiện, quét sạch mà ra từng đạo man văn, khiến cho hắn vai trái phía trên cái kia côn bằng cự trảo dần dần lan tràn, hiển hiện hoàn toàn thế mà xuất hiện một mảnh phiến hắc sắc lân phiến. 120 đạo man văn, ngưng tụ đồ đằng, hoàn toàn chiếm cứ hắn toàn bộ vai trái. Hắn lực lượng lần thứ hai lấy được to lớn tăng lên, toàn thân truyền lại ra một cấu ngập trời uy nghiêm. Bất quá cái kia kiểu chữ quá mức bác đại tinh thâm, cũng không có thành công ngưng tụ ra. Quá lợi hại. Giang Dịch, từ khi Tây Xuyên từ biệt, lúc này mới bao lâu thời gian. Không nghĩ đến ngươi thế mà biến như thế mạnh mẽ. Tác hồn cùng tác lực hai người đều là thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ, cũng đã giết chết Cao Huỳnh, nhưng lại bị ngươi nhẹ nhõm đánh giết. Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường mấy người, nhao nhao kinh ngốc ở nguyên chỗ, đơn giản không dám tin tưởng một màn này. Bọn họ nghe nói Giang Dịch đánh giết huyết thủ yêu nhân, thậm chí đem huyết yêu vương một tia ý chí đều đánh chết, coi là Giang Dịch là mượn Nhật Nguyệt thần đỉnh lực lượng, nhưng là hiện tại nhìn đến cũng không phải là như thế. Thời gian ngắn như vậy, Giang Dịch biến hóa cũng quá lớn, phảng phất hoàn toàn thay đổi một người dường như, nếu không phải trương này ra mặt, bọn họ căn bản không quen biết. Ta vẫn là võ đạo tông sư cảnh giới, bất quá cũng đã mở ra 108 đầu kinh mạch, nếu không bao lâu, liền có thể đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh. Giang Dịch mở miệng nói ra. Cái gì? Võ đạo tông sư liền có thể nhẹ nhõm đánh giết thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ, cái này cũng quá biến thái. Lộ Nham nuốt nuốt nước bọt cả kinh kêu lên. Giang Dịch thu hoạch được Nhật Nguyệt thần đỉnh, tu luyện là thiên hạ lợi hại nhất thần công, tự nhiên không phải tầm thường, không thể dùng lẽ thường đẩy. Ôn Hồng Ngọc hai mắt tinh quang lập lòe. Các ngươi cũng rất không sai, đoạn thời gian này tu luyện, mỗi người đều có to lớn tăng lên, ta ở Phong Ninh trấn Ngọc Long Phong chu sát Hồ Hữu Vi, đem Đại Ly quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã toàn bộ thu phục, khai tông lập phái thành lập Ly Tông, hình thành thế lực, đang cần các ngươi dạng này tuyệt thế thiên tài gia nhập, làm dạng dỡ gia môn. Giang Dịch nhìn đám người một cái, mở miệng nói ra. Không có vấn đề, vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ toàn lực duy trì. Cố Hằng mở miệng nói ra. Giang Dịch nghe nói ngươi giết chết Mộ Tham tông tử, còn có Ngũ Lôi tông Tiết Đào, Bành Việt hai đại trưởng lão, hiện tại Mộ Kinh Đường cũng đã tự mình đi tới Nam Dương thành giết ngươi, vì hắn nhi tử báo thù. Lúc này, Ôn Hồng Ngọc thần sắc đột nhiên biến ngưng trọng lên, mở miệng nói ra. Ta vừa mới đối Giả Cừu, Giả Cơ hai người sưu linh đoạt phách, đã biết rồi, không chỉ có là Mộ Kinh Đường, liền Hạ Hành Chu cũng ở trong đó, còn có rất nhiều Ngũ Lôi tông cao thủ, cho nên chúng ta phải mau trở lại Ngọc Long Phong trước giờ làm tốt ứng đối chuẩn bị. Giang Dịch gật gật đầu nói. Trung ương Hoàng Triều người đều chết rồi, nhóm này ban thưởng là mang đi hay là thế nào xử lý? Lộ Nham nhìn thoáng qua bốn phía, tức khắc hỏi. Những cái này tài nguyên đối Chu Thanh Sa có trọng dụng, ta vừa mới giết chết những cái kia Bình Châu 24 hãn phỉ, tiêu diệt một cái sơn trại, thu được khổng lồ tài nguyên, hoàn toàn đủ, không có tất yếu đoạt Chu Thanh Sa đồ vật. Giang Dịch đã sớm có dự định, căn bản không biết muốn những cái này tài nguyên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Yêu Nguyên. Không cần nói hắn thu được thiên lang trải gia tài, coi như hắn nghèo rớt mồng tơi cái gì đều không có, cũng tuyệt đối sẽ không muốn những vật này. Bởi vì hắn cùng Chu Thanh Sa quan hệ, bởi vì những vật này đối với Chu Thanh Sa cực kỳ trọng yếu. Quân tử ái tài, lấy hữu đạo. Xác thực không thể nhận, bằng không thì Chu Thanh Sa 20 vạn đại quân sẽ khó có thể vì kế, tạo thành binh biến, nhường hoang tộc có cơ hội để lợi dụng được. Ôn Hồng Ngọc gật gật đầu nói, biết rõ Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa có quan hệ hợp tác, hoang tộc mới là tổng đồng địch nhân. Hơn nữa hiện tại toàn bộ Ly Châu cũng chỉ có Chu Thanh Sa mới có thể chống cự được hoang tộc, nhường hoang tộc không dám tiếp tục không gì không làm bậy. Chu Thanh Sa xong đối với người nào đều không có chỗ tốt. Hoang tộc làm sao sẽ như thế, rõ ràng Trung ương Hoàng Triều áp giải ban thưởng thời gian. Ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này tiến hành mai phục kiếp thủ ban thưởng. Các ngươi nói chuyện này có phải hay không kỳ quặc? Lộ Nham ánh mắt lóe lên đột nhiên nói ra. Xác thực là phi thường khả nghi. Cố Hằng tựa hồ đã sớm có chỗ hoài nghi, lập tức mở miệng nói ra. Dựa theo đạo lý, hoang tộc căn bản không có khả năng sẽ trèo đèo lội suối, lặn lội đường xa đi tới nơi này trước đó tiến hành bố trí mai phục, bởi vì không biết sắp đứng trước là cái gì, có lẽ vừa xuất hiện, liền sẽ gặp Trung ương Hoàng Triều vây công, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, trừ phi bọn họ có 10 phần chuẩn xác tin tức, 10 phần chắc chín, mới có thể một mình xâm nhập, cờ được hiểm chiêu. Không có cái gì dễ nói, Trung ương Hoàng Triều nhất định có người mật báo, đem đại quân áp giải ban thưởng tin tức âm thầm truyền lại cho hoang tộc. Mạnh Thường khẳng định nói ra. Người này không có chút nào nghi vấn, liền là nghĩ muốn đối Chu Thanh Sa bất lợi. Nhìn chung toàn bộ Ly Châu trong triều đình bộ, muốn đưa Chu Thanh Sa vào chỗ chết người, không phải là uy võ hầu không ai có thể hơn. Giang Dịch thần sắc như thường, chấn định nói ra. Ngươi là nói. Mấy người sắc mặt biến đổi, không nhịn được kinh hô. Cái này sao có thể, Kình Thiên Đại Đế thế nhưng là giáng lâm xuống thánh chỉ, nhường uy võ hầu tự mình mang theo ban thưởng tiến về Nam Dương Thành ngợi khen Chu Thanh Sa công lao. Những người này thế nhưng là hắn bộ hạ, Cao Huỳnh càng là hắn thuộc hạ một thành viên mãnh tướng. Hắn làm sao có thể sẽ hướng hoang tộc mật báo, nhường hoang tộc đến đây hiếp thủ triều đình ban thưởng. Một khi nhóm này ban thưởng có bất kỳ sơ thất nào, hắn chỉ sợ cũng phải phụ trách, không tốt hướng lên phía trên bàn giao. Nhất định là phải chịu trách nhiệm, bất quá ban thưởng bị hoang tộc hiếp thủ đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng chỉ có thể trách Chu Thanh Sa làm việc bất lợi, không có đem hoang tộc triệt để tiêu diệt sạch sẽ, dạng này uy võ hầu có thể trốn tránh trách nhiệm. Không những vô tội, còn sẽ ngược lại đem một quân truy cứu Chu Thanh Sa chức trách. Giang Dịch mở miệng nói ra. Uy võ hầu người này thống trị Ly Châu nhiều năm như vậy, là một cái kiêu hùng, phi thường không đơn giản. Bây giờ Chu Thanh Sa ở Nam Dương Thành tổ kiến ra 20 vạn đại quân quật khởi mạnh mẽ. Uy võ hầu làm sao có thể yên tâm được phía dưới, không áp dụng hành động đây. Nguyên lai như thế. Mấy người nghe lời này sau đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ, hiểu trong đó lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Cái này uy võ hầu cũng quá âm hiểm một chút, vì đối phó Chu Thanh Sa, liền bản thân trung thành tuyệt đối thuộc hạ đều có thể tùy ý hy sinh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thực sự là làm cho người trái tim băng giá. Cấu kết hoang tộc, giết hại Khâm Sai đại thần, nếu như chúng ta bắt lấy uy võ hầu nhược điểm, nói không chừng liền có thể mượn cơ hội vặn ngã hắn. Cố Hằng hai mắt, một đoàn tinh quang mãnh liệt bắn ra. Nếu như vặn ngã uy võ hầu, cái kia đối với bọn họ tới nói, tự nhiên là có to lớn chỗ tốt. Đáng tiếc uy võ hầu là người nào? Làm sao có thể lưu lại cái gì nhược điểm bị người ta tóm lấy đây? Vô dụng, uy võ hầu đa mưu túc trí, làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, hơn nữa phía sau còn có nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan đại lực duy trì, muốn vặn ngã hắn, nói thế nào dễ dàng. Giang Dịch lắc lắc đầu, không có như vậy lạc quan. Chúng ta đánh bậy đánh bạ cũng đã phá hủy Uy Võ Hầu kế hoạch, không biết hắn sau khi biết, lại là cái dạng gì biểu lộ. Hiện tại Trung ương Hoàng Triều tất cả mọi người cũng đã chết rồi, không có một cái người sống, những cái này ban thưởng chúng ta không muốn, nhưng là cũng không thể cứ như vậy bỏ ở nơi này. Chẳng lẽ còn muốn phái người đưa đến Nam Dương Thành đi? Phái người đi Nam Dương Thành bẩm báo Chu Thanh Sa để cho nàng sai người đến đây tiếp nhận những vật này. Mấy người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phát biểu bản thân cách nhìn. Tóm lại, chuyện này có rất lớn mờ ám, giấu giếm huyền cơ, bất quá may mắn hoang tộc đã bị toàn bộ chém giết, không thành công kiếp thủ ban thưởng. Cũng chỉ có thể như vậy. Giang Dịch gật gật đầu, chuẩn bị phái người đi Nam Dương Thành hướng Chu Thanh Sa bẩm báo tin tức. Đạp đạp, đạp đạp. Nhưng là, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận to lớn tiếng vó ngựa. Là Trung ương Hoàng Triều Đại Quân chạy tới. Ôn Hồng Ngọc sắc mặt biến đổi. Chúng ta đi. Giang Dịch vung tay lên, thế là tất cả mọi người liền nhanh chóng cưỡi lên ngựa, rời đi nơi đây. Về phần những cái kia ban thưởng thì là yêu nguyên không thay đổi lưu lại. Chi này chạy tới đại quân cũng là Uy Võ Hầu người, trong chớp mắt đi tới chỗ gần, nhìn thấy đầy đất thi thể, máu tươi chảy đầm đìa, giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Cầm đầu là một cái tuổi trẻ tướng lính, lập tức tung người xuống ngựa, bốn phía điều tra tình huống, nhưng là cái gì đều không có phát hiện. Trên mặt đất toàn bộ đều là binh sĩ thi thể. Hắn thần sắc hoảng sợ, căn bản không tưởng tượng nổi phát sinh cái gì, tức khắc không dám hành động thiếu suy nghĩ, phá hư hiện trường, mà là trấn thủ ở chỗ này, phái người tiến về Nam Dương Thành bẩm báo tin tức. Đi qua lần này biến cố, tổn thất cực lớn, tất cả mọi người ngựa chỉ còn lại hơn 200 người không đến. Rất nhanh, đám người liền tiến nhập Nam Dương Thành địa cảnh, một tòa hùng vĩ đại thành xuất hiện ở tầm mắt. Kia chính là Nam Dương Thành. Lộ Nham chỉ nói ra. Tất cả mọi người nhao nhao vé mắt đánh giá tòa này biên tái hùng thành phong mạo. Đáng tiếc cự ly quá xa, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một chút hình dáng. Giang Dịch cũng nhìn nửa ngày, hắn cũng đã chiếm được tin tức Chu Thanh Sa lúc này ngay ở Nam Dương Thành tiếp nhận triều đình ban thưởng. Đi thôi. Bọn họ cũng không có vào thành, mà là đi theo đường vòng. Một đường lao nhanh, hướng về Phong Ninh trấn mà đi. Liền ở bọn hắn đi ngang qua Nam Dương Thành thời điểm, cái kia Nam Dương Thành thành trên lầu, lúc này đứng sừng sững lấy một bóng người xinh đẹp, đang nhìn phương xa đờ ra. Đại tiểu thư, niên hội buông xuống, Tổng đốc ưng chuẩn truyền thư, hỏi ngươi tình hình gần đây, có thể cần viện trợ. Chu Trọng cái này lão quản gia từ đằng xa đi tới, mở miệng nói ra. Tất cả mạnh khỏe. Nhường phụ thân không cần dắt hoài. Chu Thanh Sa lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói ra. Tứ tước sự tình, liên lụy cực lớn, gặp tam công đồng thời phản đối, cái này cũng khó trách, lấy ta tư chất cùng công lao, bị phong làm khác họ quận chúa đã là ơn vua cuồn cuộn, gặp đến vô số nghị luận cùng công kích, nếu như lại bị tứ tước, chỉ sợ toàn bộ triều chính đều muốn phát sinh to lớn dung chuyển, chúng ta Chu thị một môn cũng phải bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, gặp từng cái phương diện đả kích. Gần nhất Tổng đốc cũng tấp nập gặp đến ám sát. Chu Trọng tiếp lấy nói ra. Bất quá đều không phải là cái gì lợi hại thích khách, cũng không lo ngại. Ảnh sát lâu, sớm muộn ta muốn đem hắn diệt trừ. Chu Thanh Sa sắc mặt lạnh lùng nói. Hiện tại hoang tộc cũng đã bắt đầu hợp thành đại quân, khẳng định lại ở niên hội trước đó phát động một lần tiến công, nhất định muốn trước giờ làm tốt chuẩn bị, ta mặc dù không có bị tứ tước, nhưng lại thu được khổng lồ ban thưởng, có những cái này ban thưởng, mở rộng 50 vạn đại quân đều không có vấn đề, chỉ cần ta thu phục 4 huyện thành công đem hoang tộc chạy về đại hoang, liền sẽ không lại có người phản đối tứ tước sự tình. Nói xong sau đó, nàng liền quay người rời đi thành lâu. 3 ngày sau đó, đám người phong trần mệt mỏi, rốt cuộc đi tới Ngọc Long Phong. Đây chính là Ngọc Long Phong, quả nhiên đủ khí phái, so với Vạn Tượng Tông cũng kém không được bao nhiêu. Bọn họ xa xa trông thấy Ngọc Long Phong, tức khắc sợ hãi than. Về sau, nơi này liền là bọn họ đứng thẳng chỗ. Chớp mắt thời gian, tất cả mọi người liền đi qua tầng tầng phòng thủ, leo lên Ngọc Long Phong, nhìn thấy vô số người ở trong đó qua qua lại xuyên toa, một mảnh phồn vinh. Tức khắc người người đều tâm huyết bành trướng, kích tình dâng trào. Công tử, ngươi trở về. Nhạc Nghiêm lấy được tin tức đặc biệt ra nghênh tiếp. Mấy vị này là... Bọn họ đều là Đại Ly Quốc cựu thần. Sau đó, nàng là binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì nữ nhi Ôn Hồng Ngọc. Hắn là cấm vệ tổng ty Lộ Nhai con trai Lộ Nham. Hắn là Liệt Phong hầu Cố Liệt con trai Cố Hằng. Giang Dịch nhất nhất giới thiệu nói. Nhạc Nghiêm nghe được những tên này tức khắc có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn ở Đại Ly Quốc chỉ là một cái tiến sĩ, làm sao có thể cùng binh bộ thượng thư, cấm quân tổng ty, Liệt Phong hầu những người này vật so sánh. Hắn không nghĩ tới, những người này lại có lớn như vậy địa vị, đều là bất phàm hạng người. Nhạc Nghiêm, ngươi nhanh chóng đem tất cả điện chủ triệu tập tới, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Giang Dịch giới thiệu lẫn nhau xong, sau đó lập tức nói ra là... Thế là Nhạc Nghiêm liền quay người rời đi. Chỉ chốc lát, các đại điện chủ liền nhao nhao đến đây, tề tổ nhất đường, Lan Nhược Phi lần này thế mà cũng tới. Ta lần này ra ngoài, chiếm được đáng tin tin tức, Mộ Kinh Đường cũng đã đi tới Nam Dương Thành, đang hướng về Ngọc Long Phong đánh tới. Giang Dịch đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái gì? Mộ Kinh Đường tự mình ra tay. Mộ Tham công tử chết ở Ngọc Long Phong, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn tới làm bản thân nhi tử báo thù. Mộ Kinh Đường thế nhưng là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, như thế nào ngăn cản được? Làm sao bây giờ? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đám người nghe được cái này tin tức, sắc mặt tức khắc lộ ra chấn kinh chi sắc, nhao nhao kinh kêu ra tiếng. Nhất là Từ Vinh, hắn là tình báo điện chủ trưởng quản lấy ly tôn tình báo hệ thống, nhưng là một chút tin tức đều không có đạt được. Tất nhiên Giang Dịch chính miệng nói ra, liền không có khả năng là giả. Công tử, chúng ta tình báo đại điện một chút tin tức đều không có đạt được, đây là thuộc hạ thất trách. Hắn tức khắc mở miệng nói ra, một mặt hổ thẹn. Cái này cũng không trách ngươi, Mộ Kinh Đường lần này là hành động bí mật. Không có người biết rõ nó tung tích, ta cũng là ngoài ý muốn mới phát hiện. Giang Dịch thôi dừng tay, mở miệng nói ra. Mộ Kinh Đường thật là một cách đại địch, ước chừng không giết ta làm hắn nhi tử báo thù rửa hận, liền sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định muốn trước giờ làm tốt chuẩn bị đề phòng vạn nhất. Tuân mệnh. Tất cả mọi người đáp lời cứ việc chấn kinh, nhưng là có Giang Dịch tỏa chấn, bọn họ đều có người đáng tin cậy. Không có bất kỳ kinh hoàng nào. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. Nước chảy thành sông. Mộ Kinh Đường lúc nào đến, không có người biết rõ. Giang Dịch đối Dạ Cửu, Dạ Cơ hai người sưu linh đoạt phách, vẻn vẻn chỉ là biết rõ đại khái tin tức. Về phần Mộ Kinh Đường ở địa phương nào, hoàn toàn không biết được. Bất quá may mắn tại hắn ra ngoài mấy ngày nay, Ngọc Long Phong bình an vô sự, không có người giết đến tận cửa. Lúc này tất cả mọi người cũng đã rời đi tăng cường đề phòng, âm thầm điều tra. Nhất là tình báo đại điện càng là hoàn toàn vận chuyển lại, đem thám tử toàn bộ phái ra, bố trí ở Phong Ninh trấn các nơi, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay. Liền sẽ thu hoạch được tin tức. Giang Dịch một mình ngồi ở trong đại điện, lâm vào trầm tư. Mộ Kinh Đường cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới, vẻn vẻn chỉ so với Uy Võ Hầu hơi kém một chút. Mặc dù bị Uy Võ Hầu đánh bại, nhưng lại có thể toàn thân mà lùi, bình yên vô sự, thực lực sâu không lường được, độc bá một phương, ta coi như niệm lực hiển linh toàn lực chém giết, cũng không phải Mộ Kinh Đường đối thủ. Giang Dịch căn cứ thu hoạch được tin tức, phỏng đoán lấy Mộ Kinh Đường đến cùng tu luyện đến một bước nào, thực lực như thế nào. Mộ Kinh Đường thành danh đã lâu, uy trấn giang hồ, là một cái lợi hại nhân vật, Giang Dịch rất có tự mình hiểu lấy, lấy hắn trước mắt thực lực, căn bản không có khả năng chiến thắng được Mộ Kinh Đường, cam bái hạ phong. Nhưng là hắn lại không có uể oải, mà là trên mặt lộ ra một cỗ mãnh liệt hào quang. Ta thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng là trong tay của ta có Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn, có Phong Cấm Vương Phù, có Đoạt Mệnh Kiếm trận các loại cường hoành thủ đoạn. Hắn nghĩ vọt tới Ngọc Long Phong tới giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như hắn dám dùng sức mạnh, ta liền nhường hắn có đến không về. Trong mắt hắn tức khắc lóe qua một tia sát cơ. Mộ Kinh Đường người này, dã tâm bừng bừng, đã bị Giang Dịch trở thành đại địch, loạn thần tặc tử, muốn bắt hắn lại, xem như như heo nuôi nhốt lên, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu thuận tiện bản thân. Đáng hận hơn là, Mộ Vương Cung lại còn cùng Ảnh Sát Lâu cấu kết với nhau làm việc xấu, truy sát hắn huyên đệ. Hắn làm sao có thể còn có một chút may mắn tâm lý? Nếu như có cơ hội, hắn đương nhiên là không chút do dự mà đem hắn tru sát. Đây cũng là vì cái gì hắn quyết đoán đánh giết Mộ Tham công tử, không lưu người sống nguyên nhân. Bởi vì cũng đã không có lựa chọn đường sống, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Về phần cái kia Ảnh Sát Lâu hạ hành chu, mặc dù cũng là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, nhưng là thực lực xa xa không kịp Mộ Kinh Đường, dễ dàng đối phó. Hắn cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy không có cái gì bỏ sót, sau đó buông lòng xuống. Giang Dịch, ngươi thật có nắm chắc đối phó Mộ Kinh Đường sao? Lan Nhược Phi đi mà quay lại, không trải qua thông báo, liền đi tiến vào đại điện, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Mộ Kinh Đường thực lực cường hoành vô cùng, không thể khinh thường. Nếu như không có nắm chắc đối phó, chúng ta có thể từ bỏ Ngọc Long Phong, tạm thời tránh mũi nhọn, tuyệt đối không nên khoe khoang. Yên tâm đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này giết tới Ngọc Long Phong là tự tìm tử lộ. Giang Dịch cũng không tức giận, mà là chém đinh chặt sắt mà nói ra, không thể nghi ngờ. Đã ngươi có tuyệt đối nắm chắc, vậy ta liền yên tâm. Lan Nhược Phi nhìn ra Giang Dịch tự tin thế là gật gật đầu, không còn nhiều lời, lại rời đi đại điện. Bất quá nàng trong lòng, vẫn như cũ lo lắng không thôi. Nhưng là đi qua Thiên Lang trại chiến dịch, nàng đối Giang Dịch thực lực có hoàn toàn mới nhận biết, bản năng lựa chọn tin tưởng. Đợi đến Lan Nhược Phi rời đi sau đó, Giang Dịch trong lòng khẽ động. Nàng lo lắng cũng là bình thường, không sợ nhất vạn. Liền sợ vạn nhất, đây chính là quan hệ đến 10 vạn hơn tính mạng người, không thể phớt lờ, vì lý do an toàn, ta còn là muốn nghĩ kỹ đường lui mới được. Tiếp theo, hắn phái người lần nữa đem Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát triệu tập tới, còn có Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người. Công tử, ngươi gọi chúng ta tới có cái gì phân phó? Trương Anh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Mấy người các ngươi trước biết nhau một cái. Giang Dịch duỗi ra ngón tay nói. Bọn họ ba cái cùng Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng đám người vốn không che mặt, căn bản không quen biết, thừa dịp cái này cơ hội, nhường bọn họ nhận biết. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm mấy người đã sớm nhìn ra ba người này cũng đã thoát thai hoán cốt. Tu luyện đi ra chân khí, thần thái vui mừng, bật hơi hùng hậu, là phi thường lợi hại cao thủ, tuyệt thế thiên tài, thực lực không thể so với bọn họ yếu. Bất quá bọn họ đều là thanh niên tài tuấn, rất tốt câu thông, chỉ chốc lát không đến, liền biết nhau, dần dần quen thuộc. Rất tốt, ước chừng các ngươi cũng đã quen thuộc, ta lần này đem các ngươi triệu tập tới, là vì cho các ngươi một kiện phòng thân đồ vật. Giang Dịch trong lúc nói chuyện, đại thủ một vòng, hưu hưu hưu, trong hư không tức khắc liền xuất hiện tám mặt cờ xí, lăng không lơ lửng truyền lại ra một cỗ kinh người lực lượng. Đây là... Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đây là cái kia đồ thiên xích huyết ngục đại trận. Mục Nhan Ngọc bất khả tư nghị nói ra. Huyết ngục đại trận. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm đám người trên mặt tức khắc nghi hoặc không thôi. Bọn họ căn bản chưa nghe nói qua tòa này đại trận. Không sai. Đây chính là huyết ngục đại trận. Giang Dịch gật gật đầu. Tòa này huyết ngục đại trận tổng cộng có 8 mặt trận kỳ, mỗi một mặt trận kỳ đều có thể đơn độc tồn tại, phát huy ra cường đại vô cùng lực lượng, mà hợp lại cùng nhau, liền có thể tạo thành một tòa đại trận bán linh khí cấp bậc, cho nên ta chuẩn bị đem cái này 8 mặt trận kỳ truyền cho các ngươi, dạng này các ngươi cũng có thể nhiều một cái cường hoành thủ đoạn tru sát tà ác, coi như gặp được nguy hiểm gì cũng có thể tiến hành tự vệ. Cái gì? Công tử, ngươi muốn đem tòa này bán linh khí cấp bậc đại trận ban thưởng cho chúng ta. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người nghe được lời này, một mặt ngốc trệ, không dám tin tưởng. Bọn họ ba cái, ở Thiên Lang trong trại, đã thấy qua tòa này đại trận kinh khủng trong nháy mắt, liền đem tất cả sơn tặc dị biến, hóa thành huyết ngục thủ vệ địa ngục ma đầu, mất đi ý thức, bị người bài bố. Bọn họ không nghĩ tới Giang Dịch sẽ đem lợi hại như vậy đồ vật cho bọn hắn. Công tử, tòa này huyết ngục đại trận quá tà ác, chúng ta sử dụng ra đến có thể hay không làm đất trời oán giận. Lỗ Bay có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng, ta đã đem tòa này đại trận lại tế luyện qua, không còn là tà ác đồ vật. Hơn nữa các ngươi trưởng khống tòa này đại trận cũng không phải đi làm sát kẻ vô tội, mà là ra ngoài tru sát tà ác. Giữ gìn chính nghĩa tự nhiên sẽ không đả thương thiên hòa. Giang Dịch lập tức mở miệng nói ra, bỏ đi bọn họ trong lòng sầu lo. Bất quá tòa này đại trận chỉ có 8 mặt trận kỳ, mà các ngươi có 9 người. Hắn nhìn xem đám người trên mặt lộ ra suy nghĩ. Đang suy nghĩ làm sao phân phối cái này 8 mặt trận kỳ cho bọn hắn. Lúc này Ôn Hồng Ngọc đột nhiên mở miệng nói ra, dĩ nhiên chủ động từ bỏ cái này cơ hội. Ta thực lực muốn ở trên bọn họ, coi như gặp được lợi hại địch nhân đánh không lại cũng có thể tự vệ. Ta kiếm đạo không có ngoại vật mà nói, càng thêm có thể tinh tiến tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Tốt, tất nhiên như thế, vậy cái này 8 mặt trận kỳ liền cho các ngươi 8 cái. Giang Dịch nhìn ra Ôn Hồng Ngọc trên mặt kiên quyết, biết rõ nàng tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Bảo vật người nào không muốn? Ôn Hồng Ngọc cũng không phải không muốn huyết ngục đại trận trận kỳ, mà là vì lấy đại cục làm trọng, mới chủ động tiến hành nhượng bộ. Bất quá có bỏ mới có được, Giang Dịch khẳng định sẽ nghĩ biện pháp di bổ nàng. Tức khắc hắn vung tay lên, cái kia 8 mặt trận kỳ là đến mỗi người trong tay. Các ngươi một giọt tinh huyết ở phía trên trận kỳ, ta lại truyền thụ các ngươi thôi đồng phương pháp. Thế là, mỗi người đều cắn nát ngón tay ở phía trên nhỏ một giọt tinh huyết, sau đó dựa theo Giang Dịch truyền thụ pháp môn tiến hành thôi động. Trong một chớp mắt, toàn bộ đại điện, một mảnh huyết quang tản mát ra trận trận cường hoành khí tức. Quá cường đại, có mặt này trận kỳ, chúng ta coi như gặp được ảnh sát lâu kim bài thích khách cũng không cần lại sợ hãi. Cố Hằng lúc này cũng đã hoàn toàn trưởng khống trong tay mặt này trận kỳ, cảm nhận được trong đó cường đại vô cùng lực lượng, tức khắc một mặt kinh hỉ nói. Có mặt này trận kỳ, coi như Giả Cừu, Giả Sát, Giả Cơ cái này tam đại kim bài thích khách liên hợp lại đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Một kiện bán linh khí, không thể coi thường. Tốt, mấy người các ngươi muốn cùng một chỗ, nhiều hơn luyện tập, thuần thục nắm giữ tòa này đại trận ảo diệu. Nói không chừng sẽ có một ngày có thể đem tòa này đại trận thành công thuế biến thành linh khí. Giang Dịch nhìn xem mỗi người trên mặt hưng phấn cùng kích động, mở miệng nói ra. Là. Bọn họ đáp, thế là Giang Dịch lại cho bọn họ sung túc ngọc dịch, tất cả mọi người liền rời đi đại điện tự động tu luyện đi. Giang Dịch cũng không hề rời đi, hơn nữa đem kim mang kiếm thôi động đi ra, dựa theo đoạt mệnh kiếm trận phương pháp tiến hành tế luyện. Một khi đem kim mang kiếm luyện chế thành vì đoạt mệnh kiếm, cái kia đoạt mệnh kiếm trận uy lực liền sẽ bạo tăng đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ, đến lúc đó đánh giết Mộ Kinh Đường liền càng thêm có nắm chắc. Hắn trực tiếp triệu hồi ra Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó lại từ trong túi trữ vật lấy ra vô số chân quý luyện khí tài liệu, có chừng hơn 100 loại, toàn bộ vùi đầu vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiến hành vỡ nát, nóng chảy. Hắn một bên tế luyện kim mang kiếm, một bên tu luyện nhục thân. Hắn hiện tại cũng đã mở ra 108 đầu kinh mạch, nhục thân cũng đã đến vô cùng cường hãn hoàn cảnh, nhưng là muốn thối biến thành cổ thần chi thân còn cần tiếp theo phiên khổ công. Tiềm lực càng lớn càng khó đánh phá thiên nguyên tiến hành thoát thai hoán cốt, tu luyện ra chân khí đến. Hắn chỉ có thể không ngừng mà nuốt ngọc dịch tiến hành tu luyện mới có thể bước ra một bước này. Tóm lại, ở mộ kinh đường còn không có đến đoạn thời gian này, hắn không có làm như vậy chờ lấy, mà là điên cuồng mà tu luyện, nhiều một phần thực lực, lại nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Một ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Hắn tiềm lực, lần thứ hai tăng lên gấp một lần, đạt tới 41 lần trình độ kinh khủng. Kim mang kiếm cũng bị hắn tế luyện được triệt để thay đổi bộ dáng. Lực lượng phát sinh to lớn biến hóa, thời gian dần qua hướng về đoạt mệnh kiếm chuyển biến. Trước kia kim mang kiếm lực lượng, đường đường lo sợ không yên, cương trực công chính, hiện tại chuôi này phi kiếm, biến phiêu miêu, tuyệt dị, linh mị lên truyền lại ra một cỗ thấu xương băng hàn. Cái này chính là đoạt mệnh kiếm. Giết người ở vô hình, đoạt mệnh đối sát na. Lúc đầu cách này kim mang kiếm muốn luyện chế thành vì đoạt mệnh kiếm cần mấy ngày công phu, nhưng là hiện tại ta mượn nhờ nhật nguyệt thần đỉnh lực lượng, một ngày thành công chủ yếu vẫn là luyện khí tài liệu sung túc nguyên nhân, có câu nói là nói thế nào? Nước chảy thành sông, đúng, liền là nước chảy thành sông. Giang Dịch trong mắt lóe ra tinh quang. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Cường địch lâm môn. Vẹn vẹn hao phí một ngày khổ công, Giang Dịch liền đem kim mang kiếm hoàn toàn luyện chế thành đoạt mệnh chi kiếm. Mỗi một chuôi đoạt mệnh chi kiếm đều là tinh phẩm, tinh lương rèn đúc, cần hao phí vô số chân quý luyện khí tài liệu mới được. Luyện chế cũng hết sức khó khăn, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự tình. Đoạt mệnh thư sinh tung hoành giang hồ hơn 10 năm, thu hoạch được Bình Châu 24 hãn phỉ tài phú, đãi tinh kiệt lo, cũng vẹn vẹn luyện chế ra 3 thanh đoạt mệnh chi kiếm, có thể nghĩ đây là có bao nhiêu khó khăn. Nếu như đoạt mệnh thư sinh dưới suối vàng biết, sợ rằng sẽ nhảy dựng lên tìm Giang Dịch liều mạng. Bất quá Giang Dịch sở dĩ liền nhanh như vậy đem kim mang kiếm luyện chế thành vì đoạt mệnh chi kiếm còn phải nhờ có nhật nguyệt thần đỉnh thần diệu thủ đoạn. Nhật nguyệt thần đỉnh ẩn chứa thần hỏa, nắm giữ cường đại luyện khí năng lực. Từ nay về sau cũng không còn kim mang kiếm, chỉ có đoạt mệnh chi kiếm. Tất cả vinh quang đều quy về đoạt mệnh chi kiếm. Bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm. Giang Dịch đem phi kiếm gọi trở về trong tay, sau đó để vào kiếm hạt, bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm, chỉnh tề nằm ở trong đó phong mang nội liếm. Nếu như phải từ trong đó phân ra một cái mạnh yếu đến, đương nhiên là hắn mới nhất luyện chế đi ra chuôi này đoạt mệnh chi kiếm mạnh nhất. Thử một lần uy lực thế nào? Hắn trong lòng khẽ động. Lập tức liền chuẩn bị thôi động cái này bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm tạo thành mới đoạt mệnh kiếm trận, nhìn xem đến cùng đạt tới cái dạng gì uy lực. Nhưng là, hắn còn không có kịp thôi động, liền bị người cắt ngang. Công tử, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Từ Vinh thanh âm đột nhiên ở đại điện bên ngoài vang lên truyền lại tới. Tiến đến. Giang Dịch vung tay lên, rút lui niệm lực lao lung. Tiếp theo, Từ Vinh đi vào đại điện. Có phải hay không điều tra được cái gì tin tức? Giang Dịch nhìn xem Từ Vinh tâm tư khẽ động, lập tức liền đoán được. Hết thảy đều không thể gạt được công tử pháp nhãn. Từ Vinh mở miệng nói ra, sắc mặt đột nhiên biến vô cùng ngưng trọng lên. Căn cứ mới nhất tin tức, có rất nhiều cao thủ đều đột nhiên từ Nam Nham Trấn đi tới Phong Ninh Trấn thẳng đến Ngọc Long Phong mà đến. Cái gì? Chẳng lẽ ta hành tung cũng đã bại lộ ra ngoài? Giang Dịch giật nảy cả mình, không nghĩ tới lại là dạng này tin tức truyền đến. Bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là không có khả năng. Bởi vì vô luận là người nào đã biết nó tung tích đều không có khả năng trắng trợn tuyên truyền. Không có cạnh tranh đối thủ, liền có thể độc chiếm Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. trong này đều có lợi hại gì cao thủ. Có vạn tông minh đệ tử, cũng có trung ương hoàng triều tuyệt thế thiên tài, thậm chí còn có tà giáo đệ tử ẩn tàng ở trong đó, kẻ đến không thiện. Từ Vinh lập tức trả lời. Vẫn là không có Mộ Kinh Đường tin tức sao? Không có. Ta cũng đã phái người ở Phong Ninh trấn toàn lực tra tìm, nhưng là đều không có bất luận cái gì phát hiện. Tất nhiên như thế, vậy liền không cần lại lãng phí thời gian, truyền lệnh xuống dưới tăng cường đề phòng, không thể qua loa. Là. Từ Vinh tức khắc lui xuống. Vạn Tông Minh người rốt cuộc đã đến sao? Rốt cuộc là người nào? Nếu như là Hồng Duy Nhất tự mình đến đây, vậy liền nguy rồi. Giang Dịch ở trong lòng rơi vào trầm tư. Mặc dù Tử Vinh cũng đã chiếm được tình báo, nhưng là cụ thể đồ vật còn không có biện pháp biết được. Vạn Tông Minh Hồng Duy Nhất, Hồng Vô Cực Nhi Tử thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới. Trên thực tế Tu Vi cũng không có hạ hành chu, Mộ Kinh Đường cao thâm bất quá thực lực lại phi thường khủng bố, lại tăng thêm thân mang linh khí, chân võ chiến giáp, cũng đã đứng ở thế bất bại. Gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Giang Dịch trên mặt lập tức biến vô cùng ngưng trọng lên. Ta Tiên Phong Ngọc Long Phong lại nói. Hắn không có nghe hơi mà chạy, mà là đi ra đại điện, há mồm phun một cái, phong cấm vương phù lập tức xuất hiện, bay đến Ngọc Long Phong trên không, sau đó lan ra ra một cỗ cường hoành quang mang, nháy mắt đem toàn bộ Ngọc Long Phong bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Long Phong, rất nhiều ly tông đệ tử chính đang tu luyện, đột nhiên thiên địa biến hóa, một đạo kinh khủng lực lượng sinh sôi, che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn, làm cho người tâm thần chấn động, không khỏi phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Mọi người an tâm chớ vội, chớ có hoang mang, bây giờ ly tông đứng trước cường địch lâm môn, sinh tử tồn vong, nguy cơ sớm tối, đây là phong cấm vương phù lực lượng, bị ta thôi động đi ra, có thể bảo vệ Ngọc Long Phong không dạng. Đúng lúc này, đám người bên tai truyền đến Giang Dịch thanh âm. Là công tử, cường địch lâm môn. Có công tử tỏa chấn, lại lời hại cao thủ cũng phải cúi đầu nuốt hận. Chúng ta không sợ, nếu như có người dám xông vào ly tông, ta liền cái thứ nhất giết chết. Ta cũng vậy. Thề sống chết bảo vệ ly tông cùng nhau đi tồn vong. Vô số người lập tức cuồng hống, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý vô biên. Thanh âm này một đợt cao hơn một đợt, thanh thế to lớn, có thể nói là vạn chúng một lòng kỳ lợi đoạn kim. Giang Dịch tức khắc hài lòng vô cùng, trên mặt lộ ra một cỗ an ủi. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, vì giấc mộng mà phấn đấu. Vì tương lai mà liều mạng đỏ sức, làm sinh tồn mà giãy giụa, có chết cũng vinh dự. Tất cả ra ngoài ly tông đệ tử đã bị toàn bộ gọi trở về để phòng tao ngộ bất trắc. Cùng lúc đó, Ngọc Long Phong phía dưới xuất hiện rất nhiều cao thủ thành quần kết đội, nườm nượp mà tới. Những người này thân thể điêu luyện, khí tức cao thâm, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm khí thế. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ lăng lệ, một cỗ âm trầm, làm cho người cảm thấy kinh dị, xem xét liền biết rõ kẻ đến không thiện. Đây chính là Ngọc Long Phong sao? Bọn họ đường xa mà đến, nhìn xem trước mắt loại này hùng vĩ rộng lớn sơn phong chạy như bay điện xạ, tinh xảo đặc sắc, trùng thiên mà lên, không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Phong Ninh trấn loại này thâm sơn cùng cốc, thế mà cũng có loại này cẩm tú sơn xuyên. Khó trách có người sẽ đem hắn chiếm cứ thành lập tông môn. Cái gì tông môn bất quá là một đám người ô hợp thôi. Có người nghe vài lời tức khắc cười lạnh. Một nhóm sơn tặc chiếm cứ linh tú đỉnh phong. Cũng vọng tưởng khai tông lập phái, hình thành thế lực. Quả thực là buồn cười. Nghe nói là gọi là cái gì ly tông. Tự xưng danh môn chính phái, thế mà phái ra đệ tử, ở Phong Ninh trấn khắp nơi giết người, hoành hành không sợ, còn nói cái gì là thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa. Tây xuyên những cái kia tông môn giáo phái, sát nhập trở thành vạn tông minh cũng không dám như thế càn rỡ. Ta một cái hảo huyên đệ lúc đầu chỉ là đi ngang qua Phong Ninh trấn, nhưng là vẫn như cũ gặp đến cái này ly tông độc thủ, bị ngay tại chỗ giết chết, hài cốt không còn, ta nhất định muốn báo thù. Nhi tử ta cũng là chết ở Ly Tông đệ tử trên tay, đáng giận. Cái gì Ly Tông, hôm nay chúng ta đến đây, liền liên thủ đem hắn diệt, còn Phong Ninh trấn một cách an bình, cái này mới là chân chính thay trời hành đạo. Về phần bên trong bảo vật, mỗi người dựa vào bản sự lấy được. Sát sát sát. Những cái này cao thủ mặt mũi tràn đầy hung tàn, oán hận ngập trời, tựa hồ cùng Ly Tông có thù không đội trời chung, nhao nhao kêu gào, hướng về Ngọc Long Phong sông tới giết. Trên thực tế bọn họ cũng không biết Ly Tông là Giang Dịch thành lập, sở dĩ đi tới nơi này là nghe nói Ly Tông sở tác sở vi, làm cho người giận sôi. Còn có một chút nhân vật, Giang Dương đại đạo, Sơn Tặc trộm cướp, Ác Quán mãn doanh, bọn họ kết bái huyên để đi tới Phong Ninh trấn, ở trong này không gì không làm bậy, cho nên gặp đến Ly Tông tru sát, bởi vậy đến đây báo thù. Từ khi Ly Tông thành lập đến nay, không biết giết chết bao nhiêu hung tàn nhân vật, khiến cho vô số bách tính miễn ở tai họa, nhưng là cũng bởi vậy đưa tới rất nhiều người bất mãn, cầu hận, sát ý. Ly Tông xuất hiện, rất nhanh ngay ở trên giang hồ đưa tới to lớn chấn động, bởi vì ở nơi này phi thường thời kỳ Trung ương Hoàng Triều hủy Tông diệt phái quét ngang thiên hạ, liền Tây Xuyên những cái kia Tông môn giáo phái đều run rẩy kinh hãi. Sát nhập trở thành vạn tông minh, làm sao sẽ có người bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, ở cách này mấu chốt khai tông lập phái đây. Hơn nữa còn như thế cao điệu, khắp nơi giết người. Cách này lại không phải tự chui đầu vào giỏ. Đầu tiên Trung ương Hoàng Triều sẽ không đáp ứng, thứ nhì vạn tông minh sẽ không tán thành, cuối cùng những người giang hồ này sĩ cũng không dễ dàng tha thứ. Ly Tông sở tác sở vi, rốt cuộc đưa tới quần tình xúc động phẫn nộ, đưa tới họa sát thân. Ly Tông sơn môn, người kia dừng bước. Những người này trực tiếp đi tới Ngọc Long Phong phía trước, thấy được một tòa to lớn sơn môn, tức khắc muốn đi vào, nhưng lại bị Ly Tông đệ tử ngăn lại. Lớn mật, dám ngăn cản chúng ta con đường. Mấy người các ngươi nhanh chóng đi bẩm báo nhà ngươi tông chủ. Nhường hắn đến đây nhận lấy cái chết. Một cái hung ác đại hán lạnh lùng uống đến, sát cơ xâm xâm. Không cần nói nhảm, vọt thẳng đi qua, đem tất cả toàn diện giết chết, hôm nay toàn bộ Ngọc Long Phong chó gà không tha. Lại là một người gầm rú nói, thế là tất cả mọi người liền chuẩn bị động thủ. Sưu. Nhưng là, đúng lúc này, một mảnh bóng dâm đột nhiên bao phủ ở đám người trên người. Không tốt. Mau tránh ra. Tất cả mọi người lập tức nhảy xuống ngựa tiến hành né tránh ầm vang. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn tói lên vô số đất đá. Đây là một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống tới thật sâu lẻn vào đến dưới mặt đất. Những cái kia ngựa toàn bộ đều bị nện thành thịt mạt, còn có mấy người không né kịp cũng hài cốt không còn, bị chết thảm liệt. Cái kia cự thạch phía dưới chảy ra đại lượng huyết thủy, làm cho người kinh dị. Tự tiện xông vào Ly Tông người chết. Tất cả mọi người nuốt nước bọt, lòng còn sợ hãi, lập tức liền thấy được khối này cự thạch phía trên thình lình viết 6 cái chữ lớn bút đi long xà, cứng cáp hữu lực. Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn nhau, một trận trầm mặc. Thật lớn khẩu khí, chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, chẳng lẽ dựa vào một khối tảng đá vụn liền nghĩ dọa lùi chúng ta, chỗ nào có dễ dàng như vậy, mọi người không muốn sợ hãi, theo ta cùng một chỗ giết tới. Một cái thanh niên nam tử sau đó tới, lập tức phát ra thanh âm cười lạnh, sau đó dẫn đầu một bước, xông tới giết. Nhưng là, ngay ở hắn bước vào sơn môn sát na, thân thể đột nhiên bị một cỗ thần bí lực lượng giam cầm. Không thể động đậy. Đây là cái gì? Hắn tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức thôi động chân khí tiến hành phản kháng. Đáng tiếc lại không tế đối sự tình. Kế tiếp sát na, hắn thân thể liền chia 5 x 7, huyết vẩy đầy đất. Dĩ nhiên chết không toàn thây. Cái gì? Một tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, liền dạng này bị giết chết. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này cùng nhau kinh hô. Bọn họ căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cái kia thanh niên nam tử liền chết rồi, loại này lực lượng, làm cho người sợ hãi. Bọn họ cũng không có gặp qua phong cấm vương phủ, cho nên tự nhiên là không biết. Các ngươi nhanh chóng rời đi, không muốn sai lầm, nếu không đây chính là các ngươi hạ tràng. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Trương Anh, Cố Hằng đám người đi xuống Ngọc Long Phong, đi tới sơn môn phía trước, lạnh lùng quát. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Tông đạo tự tại lòng. Tự tiện xông vào ly tông người chết. Đây là giang dịch cho những người này cảnh cáo, cũng là cho bọn hắn một lần cơ hội, nhưng là có người lại không hiểu chân quý, bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Không tốt, đây là ly tông thủ sơn đại trận. Lại có mạnh như vậy hoàng uy lực, cái này ly tông đến cùng lai lịch ra sao? Có người không nhịn được hoảng sợ nói. Nghe nói cái này Ngọc Long Phong, nguyên bản bị một nhóm sơn tặc chiếm cứ lấy, đám này sơn tặc thủ lĩnh, gọi là Hồ Hữu Vi, chính là năm đó đại ly quốc Nam Dương thành tuần phủ, ly tông, chẳng lẽ là người này thành lập? Rất có thể. Có lẽ là cái này Hồ Hữu Vi thu được kỳ ngộ gì, bởi vậy mới khai tông lập phái, ý đồ phục hồi Đại Ly Quốc. Nghe nói Đại Ly Quốc bị Trung ương Hoàng Triều diệt vong, nhưng là hắn quốc khố vẫn không có bị tìm tới. Đại Ly Quốc thiên tử kiếm Ly Hỏa Kiếm liền giấu ở tòa này quốc khố, chẳng lẽ Hồ Hữu Vi tìm được Đại Ly Quốc quốc khố? Rất nhiều người tức khắc nghị luận ầm ĩ, phát ra suy đoán thanh âm càng lúc càng giống mô hình ra dáng. Mấy người các ngươi đi gọi Hồ Hữu Vi đi ra. Thế là liền có người hướng về phía Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Trương Anh đám người mở miệng nói ra. Hừ, Hồ Hữu Vi đã chết, các ngươi không nên ở chỗ này lung tung suy đoán, nhanh chóng rời đi còn có thể bảo trụ một cái mạng, nếu không chỉ có một con đường chết. Trương Anh lớn tiếng quát đến. Cái gì? Hồ Hữu Vi đã chết. Mọi người nhất thời giật mình, có chút không dám tin tưởng. Nói khoác mà không biết ngượng. Chúng ta nhiều người như vậy, đều là trên giang hồ hiển hách nổi danh cao thủ, đi tới nơi này, liền là lấy một cái thuyết pháp. Các ngươi ly tông cũng quá không đem người để vào mắt, ở Phong Ninh trấn giết biết bao nhiêu người, chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo? Một cái cầm trong tay trường kiếm nam tử chấn kinh tới, lập tức nói ra. Hắn là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới, nhưng là đối ly tông tòa này thủ sơn đại trận vô cùng kiêng kỵ, tựa hồ đang do dự, muốn hay không xuất thủ. Không sai. Ta một cái hảo huyên để vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua Phong Ninh trấn, vì cái gì lại bị các ngươi giết chết. Nhi tử ta, vẹn vẹn mới là tuổi đời 20 đi tới Phong Ninh trấn du ngoạn cũng gặp đến các ngươi ly tông đệ tử sát hại, còn có hay không vương pháp? Còn có hay không thiên lý? Đồ đệ của ta cũng chết ở Phong Ninh trấn. Rất nhiều người đều đứng ra, nhao nhao chỉ trích chất vấn, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận. Hoang đường! Các ngươi những người này đơn giản liền là ác nhân cáo trạng trước. Ôn Hồng Ngọc hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra cười lạnh. Chúng ta ly tông đệ tử giết chết người đều là tội ác tày trời lưu manh, tuyệt đối sẽ không làm sát kẻ vô tội, giết lầm một cái người tốt. Nàng mặc dù vừa mới đến ly tông, nhưng là đã có cụ thể hiểu rõ, hơn nữa lấy nàng đối với giang dịch biết rõ, không có khả năng nhường ly tông đệ tử làm sát kẻ vô tội. Hừ! Các ngươi muốn biết bọn họ là chết như thế nào sao? Tốt, liền để cho ta tới cẩn thận nói cho các ngươi. Trương Anh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía cái kia công bố muốn vì huynh đệ báo thù nam tử, mở miệng nói ra. Huynh đệ các ngươi hai người ở Nam Nham trấn tụ tập một nhóm lưu manh chiếm núi làm vua cướp bóc, giết người phóng hỏa, không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, người người có thể tru diệt. Hiện tại đang còn muốn Phong Ninh trấn làm ác, đơn giản liền là tự tìm cái chết, cho nên chúng ta ly tông đệ tử mới có thể đem hắn đánh giết, vì dân trừ hại. Ngươi! Cái này nam tử nghe lời này, tức khắc tâm thần chấn động, ngậm miệng không nói gì. Tiếp theo, Trương Anh có đem ánh mắt rơi vào cái kia đến đây làm bản thân nhi tử đòi lại công đạo trung niên trên thân người. Về phần con của ngươi càng thêm đáng chết, ỷ vào bản thân có mấy phần bản sự, dĩ nhiên quang thiên hóa nhật phía dưới trắng trợn cướp đoạt dân nữ, gian dâm cướp bóc, tạo thành dọa người nghe thảm án diệt môn, các ngươi nói người như vậy có làm hay không giết. Cái kia trung niên nhân ở nơi này tiếng trách mắng phía dưới thân thể liên tục rút lui, sắc mặt lập tức biến trắng bệch vô cùng. Thế nào? Các ngươi còn có lời gì dễ nói? Trương Anh ánh mắt bắn quét một phen. Ngươi nói bậy, nhi tử ta làm sao có thể sẽ làm ra loại này sự tình, cái này rõ ràng liền là các ngươi ly tông giết người, sợ hãi có người tới cửa báo thù mà biện thành tạo một bộ lý do thoái thác. Chốc lát sau đó, hắn tức khắc giận hống, mặt mũi tràn đầy huyết hồng. Hắn hiển nhiên không tin bản thân nhi tử làm sao có thể làm ra loại này người người oán trách sự tình. Coi như là làm, hắn cũng sẽ không thừa nhận, bằng không thì bản thân cũng không còn cái gì mặt mũi trên giang hồ đặt chân. Công đạo tự tại lòng người, ngươi coi như không thừa nhận cũng vô dụng, dù sao con của ngươi cũng đã chiếm được phải có trừng phạt. Ngươi liền như vậy thối lui cũng liền được rồi, nếu như tiếp tục ở trong này hung hăng càn quấy, vậy tất nhiên không có cái gì kết cục tốt. Trương Anh lạnh lùng nói ra. Đáng giận, giết. Đối phương tựa hồ không nghe khuyến cáo, hoàn toàn bị Trương Anh chọc giận, tức khắc tản mát ra một cỗ nồng đậm sát ý, không còn nói nhảm, mà là hướng về Trương Anh trùng sát tới. Hắn vô luận như thế nào đều muốn vì hắn nhi tử báo thù rửa hận. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, toàn thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ chân khí, nháy mắt liền lướt qua sơn môn đạt tới Trương Anh trước mặt. Hắn thế mà không có bị giam cầm, toàn thân tự do thông suốt. Giết! Lần này càng thêm tăng thêm hắn khí thế, khiến cho trên mặt hắn lộ ra hung tàn, bỗng nhiên một quyền liền hướng lấy Trương Anh đánh giết tới. Không khí phát ra cuồng bạo thanh âm. Người này cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh đỉnh phong, nắm giữ 28 lần tiềm lực, chỉ kém một bước liền có thể luyện tinh hóa khí, ngưng tụ huyết sắc nhân hoa, thực lực phi thường cường hoành, là tiên thiên chi cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng là Trương Anh lại không chút nào biến sắc, ở đối phương nắm tay đánh giết tới nháy mắt, trên người hắn lập tức bay đi ra một lá cờ. Phốc. Cái này trung niên nhân hung mãnh một quyền, lập tức đập nện ở nơi này mặt cờ xí, nhưng lại phảng phất rơi vào một đoàn trên bông, mềm nhũn, không dùng sức. Đây là cái gì? Hắn tức khắc giật nảy cả mình, trong mắt lộ ra lấy làm kinh ngạc. Hắn lực lượng lại bị hoàn toàn hóa giải. Trương Anh lại là không nói lời nào, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc nắm lấy mặt này huyết ngục trận kỳ, chân khí quán chú đến trong đó, bỗng nhiên quét qua. Tức khắc một cỗ kinh khủng lực lượng từ đó lan truyền ra, oanh kích ở đối phương trên người. Ầm. Chỉ thấy cái này trung niên nhân toàn thân chân khí ngay tại chỗ vỡ tan, thân thể phồng lên, tựa hồ đánh tức giận đồng dạng, da rẻ nứt ra, chảy ra máu tươi, tiếp lấy mổ một cái mở. Hóa thành đầy trời xương máu, hài cốt không còn. Ta đã nói qua tiếp tục ở trong này hung hăng càn quấy, không có kết cục tốt, không phải là không tin. Trương Anh trận kỳ ở trước người một đứng, khí thế ngập trời. Đây là cái gì binh khí? Những người kia nhìn thấy một màn này cùng nhau chấn kinh. Không muốn sợ hãi, hiện tại cái này thủ sơn đại trận cũng đã mất hiệu lực, chúng ta nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ trùng sát. Đem toàn bộ Ngọc Long Phong san bằng. Bất quá những người này, phần lớn đều là hung tàn tàn nhẫn hạng người, giết người như ngóe, cứ việc chấn kinh, nhưng là cũng không phải như vậy mà dễ dàng hù ngã. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền bạo phát lực lượng, giết đến tận đi trước. Giết! Trọn vẹn hơn 20 tôn cao thủ cùng nhau gầm thét, sát ý xen lẫn tuyệt thần chấn kinh. Tự tìm cách chết. Lộ Nham mặt mũi tràn đầy băng lãnh cũng thôi động đi ra huyết ngục trận kỳ, lăng không phất một cái, tức khắc thì có một tôn cao thủ thổ huyết rút lui, đầy người phun máu. Cùng lúc đó, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc mấy người cũng thúc giục bản thân trận kỳ đối những cái này phóng đi ly tông người tiến hành đánh giết. Ngay cả Ôn Hồng Ngọc cũng thi triển trong tay trường kiếm, một kiếm giết ra. hàn mang điện xạ bay nhấp nháy lưu tinh. Toàn bộ Ly Tông Sơn Môn lập tức phát ra kịch liệt hỗn chiến. Ngọc Long Phong không ngừng có người xuống tới, gia nhập chiến đấu đối người xâm nhập tiến hành vây giết. Trước mắt thời gian, Nhạc Nghiêm, Thôi Chí Hà, Cát Lập Phương, Từ Vinh các loại đại điện chủ cũng xuất hiện. Cách cách. Đột nhiên, một cây huyết sắc trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn luồn lên, thần hồn nát thần tính ở đám người trước mắt lóe lên. A! Tức khắc một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy một cái cao thủ thân thể bị căn này huyết sắc trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn xuyên thủng, máu me đầm đìa. Là Lan Nhược Phi tôn này thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ ra tay. Nàng vừa ra tay, liền là một trận đồ sát, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, mấy hơi thở thời gian, liền giết chết vài tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ. Hung uy cuồn cuộn, làm cho người ngạt thở. Cái này cái này cái này. Những người kia nhìn thấy một màn này, tức khắc một mặt sợ hãi. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới cái này nho nhỏ Ly Tông, dĩ nhiên có nhiều như vậy cao thủ thực lực cường đại vô cùng, căn bản khó có thể ngăn cản. Một hồi không đến công phu, liền chết một nửa người, mà những cái kia Ly Tông đệ tử lại bình yên vô sự, cái kia từng mặt cờ xí thật sự là dù thần khó lường. Đây là tuyệt thế đại trận trận kỳ, hàm chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, không thể địch lại, lập tức rút lui. Bọn họ xem xét thời thế, cảm giác đại sự không ổn, tức khắc liền manh động thoái ý, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng là, liền ở bọn hắn bắt đầu rút lui thời điểm, lại phát hiện bản thân thế mà không cách nào nhúc nhích, trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm. Có thể nói là tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Giết! Cát Lập Phương mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, một tiếng gầm thét. Mấy bước tiến lên, muốn đem những người này toàn diện giết chết, không chút lưu tình. Ông ông! Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện đối trong hư vô sinh ra, chợt giáng lâm. Ba! Chung quanh những cái kia khí tức lập tức phá vỡ, phong cấm vương phù lực lượng thế mà bị ngăn cản xuống tới. Những người kia thân thể tức khắc liền có thể động, không chút do dự. Lập tức chạy ra Ly Tông Sơn Môn trở về từ cõi chết. Đây là Giang Dịch đứng ở Ngọc Long Phong đỉnh, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn xem trong hư không cố kia đột nhiên xuất hiện thần bí khí tức. Cố kia thần bí khí tức là một đạo phù lục, thế mà cũng là một đạo phong cấm vương phù. Phong cấm vương phù lại là một đạo phong cấm vương phù xuất hiện, là ai? Giang Dịch giật nảy cả mình. Hai đạo phong cấm vương phù đồng tông đồng nguyên ở trong hư không không ngừng mà va chạm, giao phong, cuối cùng giữ lẫn nhau không dưới, ai cũng không làm gì được người nào. Thượng cổ, phong cấm vương, luyện chế 9 đạo phong cấm vương phù, mỗi một đạo phù lục lực lượng đều như thế, không có sai biệt, chỉ cần đem hắn triệt để luyện hóa, lực lượng liền giống nhau. Cái này đột nhiên xuất hiện phong cấm vương phù hiển nhiên cũng bị người triệt để luyện hóa, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, một cách liền đem Giang Dịch cái này phong cấm vương phù chặn lại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. Mộ Kinh Đường. Giang Dịch tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có một đạo phong cấm vương phù xuất hiện ở nơi đây. Hai đạo phong cấm vương phù bị người khác nhau trưởng khống trận doanh khác biệt, cho nên lẫn nhau thù địch ở trong hư không không ngừng chém giết. Đáng tiếc ẩn chứa trong đó lực lượng giống nhau, căn bản không cách nào phân ra thắng bại, cuối cùng chỉ có thể lẫn nhau tương đối cầm. Bất quá cái này phong cấm vương phù chủ nhân cũng không phải là nghĩ mượn nhờ cái này đạo phù lục thủ thắng, mà là chỉ muốn tan rã toàn bộ Ngọc Long Phong phòng hộ, khiến cho Ly Tông hoàn toàn bại lộ đi ra. Sưu. Cơ hồ là ở phong cấm vương phù lực lượng biến mất nháy mắt, một đạo hắc ảnh như u linh đồng dạng, vô thanh vô tức lướt vào sơn môn, đem mấy cái Ly Tông đệ tử đánh giết. Rơi xuống Trương Anh trước người, kiếm quang lóe lên. Một chuôi lợi kiếm, lập tức phá vỡ trên người hắn chân khí. đánh giết đến hắn yết hầu ba tấc chỗ. Đây là có tuyệt thế vô địch thích khách đối với hắn phát ra tuyệt sát đâm một cái. Muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã không né kịp, chỉ được thôi đồng huyết ngục trận kỳ tiến hành ngăn cản. Xoạt. Huyết ngục trận kỳ huyết quang mãnh liệt bỗng nhiên lóe lên, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuất hiện ở hắn trước người. Chặn lại một kiếm này tập sát. Tiếp lấy Trương Anh cấp tốc lui lại, chuẩn bị trước kéo ra cự ly, lại tiến hành phản kích. Nhưng là cái này tuyệt thế thích khách một kích chưa trúng, lại không có liền như vậy thối lui, mà là giống như giòi trong xương đồng dạng, gắt gao cắn Trương Anh không thả, lần nữa triển khai công sát. Hung ác không giảm mảy may. Đáng chết. Lan Nhược Phi ánh mắt lạnh lẽo kịp phản ứng, mũi chân điểm một cái. Lập tức thả người bay vọt tiến lên, trong tay đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi đóng ngoặt tròn hất lên, tức khắc giống như một căn mũi tên đồng dạng bắn thẳng đến đi qua. Đương! Cái này tuyệt thế thích khách cảm nhận được sau lưng khí tức, lập tức lộn vòng thân đến trường kiếm vẩy một cái kia trên mũi kiếm nở rộ hàn tinh bộc phát ra một cỗ phong mang chi khí. Lập tức đem đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi đóng ngoặt tròn đánh bay, sau đó một bước tiến lên thế mà không còn truy kích Trương Anh, mà là thẳng hướng Lan Nhược Phi. Tựa hồ hắn mục tiêu, lúc đầu cũng không phải là Trương Anh, mà là Lan Nhược Phi tôn này cao thủ. Thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần 45 lần tiềm lực. Lan Nhược Phi cảm nhận được cỗ này cường đại lực lượng, tức khắc cánh tay run lên. Giật nảy cả mình. Nàng không nghĩ tới cái này tuyệt thế thích khách dĩ nhiên giấu rốt, có như thế cường đại thực lực lại ẩn nhẫn không phát, đơn giản thâm tàng bất lộ. Một kiếm này, so vừa mới ám sát Trương Anh một kiếm kia đều còn muốn lợi hại vô số lần, tấn mãnh, lăng lệ, tuyệt gì độc ác. Cơ hồ là nháy mắt, liền xuyên thủng tầng tầng chân khí cách trở, đâm về nàng mi tâm. Trên người nàng cũng không có huyết ngục đại trận hộ thân, mắt thấy liền bị đối phương đâm trúng, chiếm lấy tính mệnh. Sưu. Đúng lúc này, một chuôi phi kiếm lại từ trên trời giáng xuống, chính giữa chuôi này trường kiếm phía trên. Chuôi này trường kiếm đầu tiên là chấn động, tiếp lấy bể ra, hóa thành vỡ nát. Phốc. Cái này tuyệt thế thích khách lập tức thổ huyết, hoảng sợ ở giữa hướng về sau bay ngược. Nhưng là chuôi này phi kiếm lại đột nhiên xuất hiện, lói lên ở giữa, từ hắn ngực xuyên qua, huyết hoa đóa đóa nở rộ. Hắn tức khắc ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Cơ hồ đúng lúc này, một đám người ảnh lập tức xuất hiện ở Ngọc Long Phong phía dưới, người mặc áo đen, hất lên hắc bào, khí tức thâm trầm mà nổi liếm, từ đằng xa chậm rãi đến, lộ ra thần bí vô cùng. Nhất là cầm đầu một người, mặc dù toàn thân bao phủ ở trong hắc bào, nhìn không thấy cụ thể tướng mạo, nhưng lại tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức, làm cho người kinh hãi. Cái kia may mắn còn sống sót xuống tới 10 cái cao thủ nhao nhao vé mắt đột nhiên giật mình. Bất quá bọn họ không phải đầu ngốc, lập tức liền biết, vừa mới gặp nguy, là người này xuất thủ trưởng cứu bọn hắn. Bằng không mà nói, bọn họ chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người lập tức nhao nhao nhường ra đến một đầu con đường, thần thái cung kính, phát ra cảm kích thanh âm. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Chúng ta cũng tốt biết rõ ai là chúng ta cứu mạng ân nhân, lấy ra sức châu ngựa. Mộ Kinh Đường, ngươi rốt cuộc cam lòng xuất hiện sao? Giang Dịch từ Ngọc Long Phong phía trên đi xuống tới, nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu hắc bào nhân, lạnh nhạt mở miệng. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, đoạt mệnh chi kiếm bay trở về trong tay, phong cấm vương phù cũng bị hắn thu vào. Mà mặt khác một đạo phong cấm vương phù thì là rơi xuống cái này hắc bào nhân trong tay. Cái này hắc bào nhân quả nhiên liền là vừa mới xuất thủ người. Chỉ thấy hắn tiếp nhận phong cấm vương phù sau, lập tức giải khai cúc áo, bỏ đi trên người hắc bào, lộ ra một trương anh tuấn khuôn mặt. Người này thình lình chính là Mộ Kinh Đường. Hắn nhìn qua ước chừng 30 tuổi tả hữu, ngũ quan đoan chính, lông mày như phong, mục đích nếu tinh thần, hàm chứa một cỗ lăng lệ chi thế. nguyên lai là Mộ Vương cung chủ, đa tạ ăn cứu mạng. Những người kia trong lòng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cứu vớt bọn họ người cư nhiên là Mộ Kinh Đường, bất quá bọn họ không dám thất lễ, lập tức cung kính hành lễ nói biểu thị thần phục. Ở nơi này Ly Châu, Mộ Kinh Đường thanh danh quá lớn, uy trấn giang hồ, võ công có 102 thiên hạ, thành lập thế lực khổng lồ Mộ Vương cung cùng uy võ hầu đối kháng. Cơ hồ không có người không biết hắn tồn tại. Mộ Kinh Đường lộ ra chân diện mục sau, đi tới sơn môn phía trước, nhìn xem Giang Dịch cũng nhìn xem hắn, hai người cách không đối mặt. Giang Dịch không khỏi nhớ tới, năm đó ở Đại Ly Hoàng Thành, Phụ Hoàng Chiêu gặp Mộ Kinh Đường tràng cảnh. Đó là, chính vào 39 mùa đông lạnh lẽo, đầy trời mộ tuyết, Mộ Kinh Đường một thân nhung trang, xuất lính thiên quân vạn mã, chu sát vô số tà giáo cao thủ, bưng một cái lại một cái tà giáo ổ huyệt, máu me khắp người, khải hoàn mà về, bách tính sắp hàng hai bên đường chào đón, lớn tiếng reo hò. Dạng này tuổi trẻ vương hầu, lập tức trở thành vô số quân dân tâm bên trong bất bại chiến thần, anh hùng thần tượng, vang bóng một thời. Tuổi nhỏ Giang Dịch cũng ở trong lòng phát lên sùng bái. Bây giờ 10 năm trôi qua, Mộ Kinh Đường bộ dáng không có cái gì biến hóa, biến là trái tim kia. Có thể nói là thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Mộ Vương gia, ngươi uy phong vẫn như cũ, không giảm năm đó, khó trách Phụ Hoàng sẽ đối với ngươi vạn phần coi trọng. Giang Dịch cười nhạt một tiếng, chuyện cũ như yên, tan theo gió. Thái tử điện hạ, ngươi rốt cuộc trưởng thành thật là có hoàng thượng phong phạm. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân ở Ly Châu náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không đào tẩu, mà là ở nơi này Ngọc Long Phong khai tông lập phái, hình thành thế lực. Mộ Kinh Đường mặt không biểu tình, phát ra một cỗ uy nghiêm thanh âm. Ta nguyên bản phái người đi trước nghênh đón ngươi, chỉ cần đến Mộ Vương cung, ta liền có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao, bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng là ngươi lại năm lần bảy lượt cự tuyệt ta hảo ý. Giết ta không ít thủ hạ. Những người kia nghe lời này, một mặt kinh ngạc, lập tức mở to hai mắt, nhìn về phía Giang Dịch, la hoảng lên. Thái tử điện hạ. Hắn là Đại Ly quốc thái tử, Giang Dịch cái kia trưởng khống thượng cổ thánh vương Hy Vô thượng chí bảo người, cư nhiên là hắn. Nguyên lai cái này Ly Tông là hắn thành lập. Những cái này cao thủ đều là Đại Ly quốc dư nghiệt, trách không được như thế lợi hại. Giang Dịch thái tử khai tông lập phái, thành lập Ly Tông, chẳng lẽ là muốn ngóc đầu trở lại, phục hồi Đại Ly nước sao? Đám người ánh mắt lấp lóe, không khỏi nghị luận đạo. Bất quá nhìn Mộ Kinh Đường lần này đến đây, không giống đầu nhập vào, mà là kẻ đến không thiện. Vận mệnh vô thường, lòng người khó dò. Giang Dịch mở miệng nói ra. Mộ Kinh Đường, sự tình cũng đã đến tình trạng này. Ngươi cần gì phải ở trong này làm bộ làm tịch, giả nhân giả nghĩa đây? Ngươi đã sớm có ý đồ không tốt có phải hay không? Đại Ly quốc diệt vong là Trung ương Hoàng triều bố trí, cùng ta có liên can gì? Ta thân làm Đại Ly quốc thần tử, tận trung tận tụy, bất quá cũng muốn làm ra một phen công tích vĩ đại, ghi tên sử sách, cái này có cái gì sai? Mộ Kinh Đường hỏi ngược lại. Mộ Kinh Đường, ngươi lang tử giã tâm, thái tử điện hạ còn tại nhân thế, ngươi liền nghĩ xưng vương xưng bá, cũng lại còn nghĩ làm hại thái tử điện hạ, giã tâm bừng bừng, tâm hắn đáng chết. Nhạc Nghiêm mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ, lớn tiếng quát lớn. Không sai. Thiên lý không cho phép loạn thần tặc tử xuất hiện, Mộ Kinh Đường, ngươi tận đùa nghịch chút âm mưu dù kế, khó lên đại đường. Lan Nhược Phi cũng mở miệng phụ họa nói. Cung chủ, liền như vậy thu tay lại còn kịp. Ôn Hồng Ngọc thuyết phục nói. Ha ha. Mộ Kinh Đường nghe lời này, lại là cười ha ha. Ngu muội. Bản tọa đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể thần phục với một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Giang Dịch, ngươi không đến Mộ Vương cung cũng liền được rồi, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, giết chết nhi tử ta Mộ Tham, mối thù giết con. Không đổi trời chung, hôm nay toàn bộ Ngọc Long Phong người đều muốn cho con ta chôn cùng, ngươi cũng chết chắc rồi. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra đến nồng đậm sát cơ, không khí đột nhiên lạnh, phảng phất ngưng kết hàn băng. Lần đầu gặp, ngươi ta quân thần, gặp lại lúc, ngươi ta cừu địch. Giang Dịch thở dài một hơi, tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này kết quả. Tới đi, Mộ Kinh Đường, con của ngươi liền là chết ở trong tay của ta, ngươi muốn vì con của ngươi báo thù, không gì đáng trách, nhưng là ngươi muốn giết ta, liền nhìn ngươi có hay không bản sự này, thắng làm vua thua làm giặc, hưu chết vào tay ai còn không nhất định. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, chấn thiên cung, xuyên vân tiễn, cái này cường đại bán linh khí liền xuất hiện ở trong tay hắn. Mộ Kinh Đường ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra. Đây chính là ngươi ỷ vào. Ngươi cho rằng dựa vào cái này bán linh khí liền có thể chiến thắng ta. Ngươi quá ngây thơ. Ầm vang. Hắn toàn thân khí tức khắc bạo tạc, năm đạo khí lưu, từ đỉnh đầu phía trên trùng thiên mà lên, xuyên qua hư không kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, lộ ra chấn kinh chi sắc. Mộ Kinh Đường thế mà cũng đã ngũ khí triều nguyên, tu luyện đến thoát thai hoán cốt đỉnh phong. Giang Dịch, ta cũng có một đạo phong cấm vương phù, ngươi cầm cái gì đấu với ta? Ngoan ngoãn đem Nhật Nguyệt thần đỉnh giao ra đến, còn có một chút chừa chỗ thương lượng, bằng không thì Ngọc Long phong máu chảy thành sông. Mộ Kinh Đường triệt để thể hiện ra đến cường đại thực lực, thanh âm như sấm, bỗng nhiên quát như sấm. Hừ! Ngươi chuyến này mục đích, đến cùng chính là con của ngươi báo thù, hay là vì Nhật Nguyệt thần đỉnh? Giang Dịch sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng lại không một tia sợ hãi. Cả hai đều là. Mộ Kinh Đường cũng không quanh co lòng vòng, hào phóng thừa nhận nói. Thượng cổ Thánh Vương Hy Chí bảo. Người trong thiên hạ đều muốn ngấp nghé, người nào không nghĩ đoạt vào trong tay trở thành Thánh Vương Hy một dạng vĩ đại nhân vật. Giang Dịch, lấy ngươi đức hạnh căn bản không bảo chủ cái này chí bảo, cưỡng ép lưu ở trong tay, chỉ có thể chiêu đến họa sát thân. Hôm nay ta tự mình đi tới Nam Dương Thành, liền là muốn triệt để đem ngươi đánh giết, gãy mất người trong thiên hạ tưởng niệm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Hạ hành chu. Mộ Kinh Đường lần này đến đây, không có chút nào nghi vấn, tuyệt đối là làm bản thân nhi tử Mộ Tham công tử báo thù, đồng thời cũng chính là Thượng Cổ Thánh Vương Hy Chí Bảo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, mà đến. Bất quá cái nào càng nhiều một chút, liền chỉ có Mộ Kinh Đường đã biết. Muốn giết ta. Tà ma vương giả huyết yêu vương giáng lâm xuống tới ý chí đều giết không được ta. Mộ Kinh Đường, ngươi coi như tu thành thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh thực lực lại sao mạnh mẽ hoành, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn huyết yêu vương? Giang Dịch phát ra to thanh âm, công nhiên cùng Mộ Kinh Đường khiêu chiến, không có bất luận cái gì sợ hãi. Mộ Kinh Đường người này, dã tâm bừng bừng, muốn xưng vương xưng bá, làm ra một phen công tích vĩ đại đến, ghi tên sử sách thời thời khắc khắc muốn đối với hắn bất lợi, đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay. Mà hắn giết chết Mộ Tham công tử, mối thù giết con, không đổi trời chung, hắn không có khả năng mặc cho Mộ Kinh Đường bài bố kẹp tới hắn đến hiệu lệnh quần hùng, biến thành khôi lỗi. Giữa hai người, mâu thuẫn kích hóa cũng đã đạt tới không chết không thôi cục diện. Hắn cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có một trận chiến. Bá bá bá. Trong lúc nói chuyện, chín nhánh xuyên vân tiến, liền lăng không trôi nổi, ở trước mặt hắn chỉnh tề dựng đứng, xếp thành một loạt. Mỗi một nhánh xuyên vân tiến đều tản mát ra quang, hàn khí ớ ra, làm cho người cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn. Hơi cong chín mũi tên, đây là chấn thiên cung, xuyên vân tiến cường đại bán linh khí. Vốn là mặt môn chu nguyên hảo chí bảo, làm sao sẽ ở trong tay Giang Dịch. Nghe nói không lâu trước đó, chu nguyên hảo đi tới Nam Nham Trấn, đột nhiên tao ngộ bất trắc, bị chết không minh bạch, Trấn Thiên Cung, xuyên vân tiến cũng không biết tung tích, mặt môn một mực đang truy tra hung thủ, chẳng lẽ giết chết chu nguyên hảo người liền là Giang Dịch. Chu Nguyên Hạo cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, cường hoành vô cùng, không nghĩ đến dạng này lợi hại nhân vật thế mà cũng bị Giang Dịch giết chết. Chu Nguyên Hạo phụ thân là Mặc Môn Thái Thượng trưởng lão, gọi là Chu Hoàng Thiên, chính là vượt tiên cảnh giới tồn tại, nghe nói tin dữ này, người đầu bạc tiến người đầu xanh thương tâm muốn tuyệt, cũng đã rời đi Mặc Môn, đi tới Nam Dương Thành. Muốn tự mình làm bản thân bảo bối nhi tử báo thù rửa hận. Đáng tiếc Chu Hoàng Thiên không có cơ hội, hôm nay Giang Dịch liền sẽ chết ở Mộ Kinh Đường cung chủ trong tay, bị triệt để gạt bỏ. Rất nhiều người cảm nhận được cái kia Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn phát ra cường hoành khí tức, tức khắc sợ mất mật, tê cả da đầu, bắt đầu nghị luận lên. Bất quá bọn họ bị Mộ Kinh Đường cứu vớt, tự nhiên là ngã về Mộ Kinh Đường bên này, đều tin tưởng Mộ Kinh Đường có thể đem Giang Dịch đánh giết, vì bọn họ chút cơn giận. Đây chính là lòng người. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, các lính phong tao mấy trăm năm. Huyết Yêu Vương ngang dọc thượng cổ thật là một tôn kinh khủng tồn tại, đáng tiếc vật đổi sao rời, hắn thân phụ trọng thương, một mực ở vào ngủ say, cũng đã trở thành quá khứ thức, trên người vinh quang không sai biệt lắm đã bị lịch sử ma diệt, còn thừa lại bao nhiêu lực lượng. Ngươi bất quá là giết chết Huyết Yêu Vương một tia ý chí mà thôi, có cái gì to lớn? Mộ Kinh Đường lạnh lùng nói ra, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin, tựa hồ có cái gì to lớn ỷ vào. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không cứu vớt được ngươi. Vù! Trong lúc nói chuyện, hắn liền động thủ, thân thể bỗng nhiên xông ra, nhanh thành một đạo thiểm điện, cơ hồ dùng mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Ầm vang, khối kia viết tự tiện xông vào ly tông người chết cử thạch đột nhiên liền xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết sách từ trên hướng xuống lan tràn, sau đó bể ra, lại bị Mộ Kinh Đường một cước đạp nát. Băng băng băng băng băng băng băng băng băng. Bất quá Giang Dịch thân làm một tôn trung phẩm đại niệm sư, niệm lực cao bậc nào sâu, cơ hồ ngay ở Mộ Kinh Đường động thủ nháy mắt liền bị hắn phát giác. Hắn không chút do dự, lập tức kéo ra Chấn Thiên Cung, tên lên dây, liên tiếp 9 mũi tên, liên tục bắn ra. Dây cung kia chấn động thanh âm, giống như lôi đình gào thét, vang vọng vân tiêu kinh thiên động địa, nước vân xuyên thạch. To lớn sơn môn ầm vang sụp đổ. Trăm bước bên ngoài những cái kia cao thủ khuôn mặt vặn vẹo, trong ấp truyền đến một cỗ xé sách cảm giác. Màng nhĩ vỡ tan, miệng phun máu tươi cùng nhau rút lui. Mà Lan Nhược Phi, Nhạc Nghiêm, Cát Lập Phương, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc đám người, những cái kia ly tông đệ tử, thì là bị một cỗ niệm lực bao vây lấy, bình an vô sự, không có gặp đến một tơ một hào tổn thương. Bằng không mà nói, e rằng không biết muốn trọng thương bao nhiêu người, đánh chết bao nhiêu cao thủ. Chín nhánh lớn tiến mãnh liệt bay ra ngoài, phá không gào thét, như là phi kiếm đồng dạng, hóa thành một đầu trực tuyến trên dưới vặn vẹo, tả hữu xuyên giết trực tiếp ở trong không khí, nhấc lên một đạo thật dài khí lãng, cái kia hô khiếu chi thanh, giống như ngàn vạn lệ vừa kêu khóc, cực kỳ chói tai, tựa hồ muốn đem người linh hồn đều kéo kéo đi ra một dạng. Trước đó vô luận là Chu Nguyên Hạo, vẫn là Giang Dịch, đều chỉ là 8 mũi tên liên xạ, cũng không có đem cái này bán linh khí uy lực phát huy đến cực hạn. 9 mũi tên liên xạ mới là Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn lực lượng mạnh nhất. Giang Dịch một mạch mà thành, bắn xong sau đó, lập tức thở dốc lên, khí lực tiêu hao cực lớn. Nhục thân của hắn mặc dù cường hãn, nhưng là đến cùng còn không có thoát thai hoán cốt, thôi động bán linh khí cũng tương đối không dễ dàng, chỉ có tu luyện ra chân khí, lực lượng sinh ra chất biến, mới có thể thu được to lớn tăng lên. 9 mũi tên liên xạ, đủ để đối bất luận cái gì thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ tạo thành chí mạng tổn thương, Mộ Kinh Đường, ta xem ngươi muốn thế nào ngăn cản. Giang Dịch quát lớn, ong! Nhưng là ở nơi này câu nói cho hết lời nháy mắt, hắn quanh thân không khí đột nhiên biến dường dị vô cùng, một chuôi lợi kiếm, vô thanh vô tức ở giữa giết ra điện bôi xuyên vân đạp tới trước mắt hắn. Đây là một người mặc hắc y thanh niên, tóc bay lên, lông mày như kiếm, hai mắt giống như hai cái hàn đàm thâm uyên, mặt mũi lãnh khốc, toàn thân tản mát ra một cỗ dục thần khó lường khí tức. Một kiếm đánh tới, như tử thần đoạt mệnh, hành tích phiêu miêu, tuyệt dị xâm nhiên. Đây là tuyệt thế thích khách mới có thể nắm giữ khí chất. Không có chút nào nghi vấn, cái này hắc y thanh niên liền là một tôn tuyệt thế thích khách, một thân ám sát thủ đoạn, không biết so Dạ Cừu, Dạ Sát, Dạ Cơ cái này tam đại kim bài thích khách mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Hắn phát ra một nhát này thời cơ nắm chặt vừa đúng, thiên ý vô phùng, như là thần lai chi bút, thiên quân vạn mã cũng có thể lấy địch tướng thủ cấp. Nhưng là, Giang Dịch tựa hồ sớm có chuẩn bị. Hạ Hành Chu, ta sớm đã xin đợi ngươi lâu ngày. Giang Dịch ánh mắt như kiếm, đâm thẳng tới, phát ra băng lãnh thanh âm. Ở nơi này một kiếm đánh giết đến hắn mi tâm thời điểm, hắn mi tâm đột nhiên tỏa ra một đạo mãnh liệt quang mang, niệm lực tuôn ra, nháy mắt ngưng tụ trở thành ba tôn đại ấm. Cái này ba tôn đại ấm, thình lình chính là Đại Mộng Xuân ấm, Đại Mộng Hạ ấm, Đại Mộng Thu ấm, ba ấm đều xuất hiện thay thế trùng điệp, hung hăng chấn động. Ông ông ông! Chuôi này trường kiếm đánh giết ở nơi này ba tôn đại mộng im lên, lập tức gặp phải ba cỗ cường đại lực lượng trùng kích, xuân sinh, hạ dài, trời thu mát mẻ, tự nhiên tiêu diêu, đại mộng xuân thu. Chuôi này trường kiếm thế mà bị ngăn cản xuống tới trăm ngàn lần chấn động, lập tức kích xả ra vô số kiếm khí, nhưng lại bị một cỗ thần bí lực lượng hóa giải, căn bản không cách nào đối Giang Dịch tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngươi thế mà biết rõ ta tồn tại. Cái này hắc y thanh niên chính là Hạ Hành Chu, ảnh sát lâu bên trong một tôn vô địch kim bài thích khách cao cao tại thượng, không ai bì nổi, có thể ra lệnh, mệnh lệnh vô số người vì hắn làm việc. Trước đó tôn này ám sát Trương Anh còn có Lan Nhược Phi tuyệt thế thích khách, liền là hắn phái ra thân trước tốt. Hắn một mực đi theo Mộ Kinh Đường, nhưng lại không có hiện thân, mà là thi triển ẩn thân chi thuật. Núp trong bóng tối tùy thời mà động. Hắn nhìn thấy Giang Dịch kéo ra Chấn Thiên Cung, đem chín nhánh xuyên vân tiến bắn giết ra đi, sau đó tiêu hao lợi hại, trong một chớp mắt liền thấy được ngàn năm một thủ cơ hội, thế là liền quyết đoán động thủ, phát ra tuyệt sát đâm một cái. Đáng tiếc, lại bị Giang Dịch nhìn thấu. Hắn ám sát không có thu hoạch được thành công, bị Giang Dịch ngăn cản xuống tới. Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới bản thân tất sát đâm một cái, dĩ nhiên thất bại. Giang Dịch dĩ nhiên đối nó tung tích rõ như lòng bàn tay, đơn giản không dám tin tưởng. Vù! Bất quá đâm một cái qua đi, hắn không có tiếp tục công kích mà là mũi chân trên mặt đất một chút, người nhẹ như yến, phi thân lui lại. Đây mới là thích khách tín điều, một kích không trúng thối lui về phía xa ngàn trượng. Hạ Hành Chu tự nhiên là thâm nhập cốt tủy, nước chảy mây trôi, tuyệt không ham chiến. Hắn tinh tường biết rõ, Giang Dịch trưởng khống thượng cổ thánh vương Hy Chí Bảo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, liền huyết yêu vương ý chí đều có thể giết chết, tuyệt không đơn giản. Hắn phát ra tuyệt sát đâm một cách đều không có thành công, liền đủ để nói rõ tất cả. Đáng tiếc sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay ở hắn bay ngược thời điểm, bên tai lần nữa truyền đến Giang Dịch băng lãnh thanh âm. Hạ Hành Chu, ngươi đây là duy nhất một lần ám sát ta cơ hội, đáng tiếc ngươi không có nắm chặt lần này cơ hội, ám sát ta thất bại, liền đại biểu ngươi sinh mệnh liền như vậy chung kết. Giang Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Hành Chu, sát cơ xâm xâm, tức khắc bàn tay một phen, trong tay liền xuất hiện một cái kiếm hạp, hắn lập tức đem hắn mở ra. Sau đó ngón tay liên tục ở trong đó kích thích bốn phía. Sưu, sưu, sưu, sưu. Trong khoảnh khắc, bốn chuôi phi kiếm từ đó bay ra, xuyên qua hư không, song song giết tới, tản mát ra một cỗ vong hồn đoạt mệnh khí tức. Bốn chuôi phi kiếm. Cái này cũng không làm gì được ta. Hạ Hành Chu nhìn xem cái này bốn chuôi phi kiếm đánh giết tới, cũng không hoang mang, đỉnh đầu lập tức cỏ rửa đi ra một đầu khí lưu, xuyên qua hư không, hiện ra hắn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới cường đại tu vi, lập tức thúc động trong tay trường kiếm, một kiếm quét ra, chân khí cuồng quyển, kiếm khí biến hóa ngàn vạn. Xoẹt! Nhưng ngay lúc này, cái này bốn chuôi phi kiếm bỗng nhiên biến đổi, lẫn nhau ở giữa tạo dựng lên thần bí liên hệ, thế mà hợp thành một cái tuyệt sát kiếm trận, rào sát tới, lập tức liền đem tất cả kiếm trận vỡ nát, đem hắn quanh thân chân khí đều cắt ra đạp tới hắn trước mặt. Đây là đoạt mệnh kiếm trận. Hắn mở to hai mắt, hoảng sợ nói. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn thân thể liền bể ra. Gặp đến nơi này bốn chuôi phi kiếm rào sát, huyết nhục vẩy ra, ngay tại chỗ tử vong. Đây là cực kỳ thảm liệt, cực kỳ huyết tinh một bức tranh. Đường đường một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ. Vũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới cao thủ tuyệt thế, thế mà một cách liền gặp phải đánh giết, chết không toàn thây. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Thiên cổ tuyệt sướng. Hạ hành chu chết. Hắn chỉ có một lần ám sát Giang Dịch cơ hội, đáng tiếc thất bại, không có thu hoạch được thành công, ngược lại vứt bỏ tính mạng mình. Bởi vì Giang Dịch trước đó đã biết rồi hắn tồn tại, cho nên có chỗ phòng bị. Hắn cùng với Mộ Kinh Đường cùng một chỗ, hiện tại Mộ Kinh Đường xuất hiện. Vậy hắn khẳng định cũng đang, sở dĩ không có hiện thân, liền là nổi lên tuyệt sát đâm một cái. Thành, thì vùng đất bằng phẳng. Bại, thì vạn kiếp bất phục. Hắn là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới cao thủ thông thần huyệt, tiên thiên vị trí, cố tinh dấu huyệt, bắc phương mặt đế chi thủy khí hướng nguyên, mà Giang Dịch liền thoát thai hoán cốt đều còn không có tu thành, chỉ là một tôn trung phẩm đại niệm sư, đồng thời hắn lại tìm kiếm đến ngàn năm một thuộc ám sát thời cơ, nhưng là vì cái gì sẽ thất bại? Tối tâm, tự có định số. Đây chính là hắn vận mệnh. Bất quá lấy hắn thực lực coi như ám sát thất bại, rút đi cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch trong tay vậy mà sẽ có đoạt mệnh kiếm trận, cái này chí bảo, cũng lại còn tế luyện đi ra bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm, hàm chứa tuyệt thế thần uy. Bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm tạo thành đoạt mệnh kiếm trận quả nhiên uy lực vô tận, so trước đó trọn vẹn cường đại không chỉ gấp 10 lần. Giang Dịch nhìn xem Hạ Hành Chu một cách liền chết ở đoạt mệnh kiếm trận. Phía dưới trong lòng giật mình tiếp lấy lộ ra vẻ đại hỉ. Tòa này đoạt mệnh kiếm trận, xảo đoạt thiên công, mỗi luyện chế ra một chuôi đoạt mệnh chi kiếm, uy lực đều sẽ bạo tăng. Đương đương đương. Đúng lúc này, một bên khác đột nhiên vang lên một trận hồng lữ đại trung thanh âm, Mộ Kinh Đường ở chín nhánh xuyên vân tiến bắn xếp phía dưới, cuồng hống một tiếng, toàn thân chân khí cuồn cuộn ngưng tụ. Năm đạo khí lưu từ đỉnh đầu cỏ rửa đi ra, xuyên qua hư không kết nối thủy trung, ngũ khí triều nguyên, vô cực chi đạo. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đôi hồng sắc quyền sáo, như máu tươi đúc kim loại qua đồng dạng, khiến cho hắn song quyền biến to lớn vô cùng, lập tức nhắm ngay chín nhánh xuyên vân tiến, một hơi oanh sát đi ra 9981 quyền. Mỗi một quyền đều là hơn trăm lần tiềm lực. Lực lớn vô tận cùng xuyên vân tiến kịch liệt va chạm, chém giết. Cái kia chín nhánh xuyên vân tiến phong mang, lại bị ngăn cản xuống tới, không thể tưởng tượng nổi. Cái này song hồng sắc quyền sáo, là Mộ Kinh Đường giết người lợi khí, gọi là tuyệt vô quyền sáo, không phải bình thường, thình lình cũng là một kiện bán linh khí, nếu không không có khả năng ngăn cản được xuyên vân tiến. Mà cái này môn quyền pháp, cũng là một môn cực kỳ lợi hại võ công, gọi là tuyệt vô thần quyền, chính là thượng cổ 3000 vương giả, tuyệt vô thần vương độc nhất vô nhị tuyệt học, nắm giữ không gì sánh kịp lực lượng, bị Mộ Kinh Đường cơ duyên xảo hợp lấy được, bởi vậy mới thành tựu một đời chiến thần tung hoành giang hồ, khó gặp địch thủ. Tuyệt không, liền là duy nhất, gạt bỏ tất cả, duy ngã độc tôn ý tứ. Đây chính là Mộ Kinh Đường lực lượng, đã từng cùng uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện một trận chiến mà bất tử vốn liếng, tuyệt không phải là hư danh. Tuyệt vu thần quyền thật là lợi hại một môn võ công. Giang Dịch không khỏi tán thán nói. Giang Dịch, ngươi dĩ nhiên giết chết Hạ Hành Chu, rất tốt, ta vẫn là xem thường ngươi, bất quá dạng này ngươi chết trong tay ta, mới có thể thành tựu ta uy danh. Uy võ hầu đem xuyên vân tiến ngăn cản lại. nhìn xem Hạ Hành Chu vô cùng thê thảm thi thể, hơi kinh hãi, tiếp lấy phát ra băng lãnh thanh âm, thân thể vù một cái xông ra, như là một tôn vô địch chiến thần, chân khí nổ bắn ra, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Giết! Giang Dịch không chút do dự, lập tức thôi động đoạt mệnh kiếm trận tiến hành ngăn cản. Đoạt mệnh kiếm trận, đây là Bình Châu 24 hãn phỉ đoạt mệnh thư sinh chí bảo, làm sao sẽ ở trong tay ngươi, chẳng lẽ đoạt mệnh thư sinh đã chết ở trong tay ngươi hay sao? Mộ Kinh Đường lập tức nhận ra tòa này kiếm trận, nôn tiếng nói ra. Ngươi đoán không sai, đoạt mệnh thư sinh thật là chết ở trong tay của ta, ta cũng đã tế luyện đi ra 4 chuôi đoạt mệnh chi kiếm, khiến cho đoạt mệnh kiếm trận uy lực bạo tăng vô số lần. Mộ Kinh Đường, coi như ngươi có tuyệt vô huyền sáo, cũng phải chết ở ta phi kiếm phía dưới. Cuồng vọng! Ngươi cho rằng dựa vào tòa này kiếm trận, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mộ Kinh Đường hét to một tiếng, cái kia tuyệt vô huyền sáo lập tức toát ra mãnh liệt huyết quang, truyền lại ra làm cho người kinh hãi lực lượng, lăng không bảo kích. Xích lạp lạp. Tức khắc kích thích một mảnh hỏa tinh, 4 chuôi đoạt mệnh chi kiếm, lúc này tản ra. Cùng lúc đó, phong cấm vương phù lần nữa từ hắn thể nội bay vụt đi ra, hướng về cái này 4 chuôi đoạt mệnh chi kiếm bao phủ tới, tựa hồ muốn mượn nhờ phong cấm vương phù lực lượng, đem cái này 4 chuôi đoạt mệnh chi kiếm triệt để trấn áp. Ầm vang! Giang Dịch trông thấy một màn này, cũng thôi động ra phong cấm vương phù, nghênh đón đi lên, hai đạo phong cấm vương phù hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng bão hưởng, long trời lở đất. Phi kiếm như thần, mệnh tang hoàng tuyền. Tiếp theo, Giang Dịch thần sắc biến ngưng trọng vô cùng, không dám có một tơ một hào chủ quan, lập tức khoanh chân ngồi xuống, niệm lực hiển linh, ngưng tụ linh thể, tư không lói lên, cái kia 4 chuôi đoạt mệnh chi kiếm lập tức liền đạt tới linh thể quanh thân, sau đó kịch liệt chấn động lên, ông ông tác hưởng như có thần trợ, sau đó lần nữa thẳng hướng Mộ Kinh Đường. Lúc đầu một chiêu này, gọi là phi kiếm như ruột, âm trầm kinh khủng, đầy trời sát khí. Nhưng là đoạt mệnh chi kiếm đã bị Giang Dịch lại tế luyện qua, hóa đi sát khí, đường đường sáng rực, hàm chứa thiên đạo vô thượng vinh diệu, như có thần trợ. Gần như không tồn tại, duy ngã độc tôn. Mộ Kinh Đường trông thấy Giang Dịch niệm lực hiển linh, sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhún nhảy, toàn thân tản mát ra một cỗ duy ngã độc tôn khí thế, lập tức thi triển ra tuyệt vô thần quyền bên trong cường hoành vô cùng sát chiêu, một quyền đánh ra. Phong vân cuốn ngược, khí lưu bạo tạc. Bất quá Giang Dịch đạo kia linh thể có 4 chuôi đoạt mệnh chi kiếm thủ hộ, không có nhận một chút ảnh hưởng, nếu không ở cổ này mãnh liệt phong bạo, lập tức liền bị thổi tan. Người chết thê thê, người sống thương thương. Hắn ngồi xếp bằng khẩu trang tụng niệm suốt trận quyết, linh hồn nhún nhảy toàn lực thi triển ra niệm lực quán chú đến cái kia 4 chuôi đoạt mệnh chi kiếm, khiến cho đoạt mệnh kiếm trận phong mang càng sâu, ở linh thể điều khiển phía dưới, phát ra như hạt mưa dày đặc công kích. Đinh đinh đinh. Mộ Kinh Đường song quyền quét ngang, không ngừng mà ngăn cản, đoạt mệnh kiếm trận đánh giết. Hắn trong lòng, khiếp sợ không thôi. Đáng giận, nếu như là đoạt mệnh thư sinh thôi đồng tọa này đoạt mệnh kiếm trận, ta một chiêu liền có thể đem hắn đánh giết. Nhưng là tòa này kiếm trận lại rơi vào Giang Dịch trong tay, kẻ này niệm lực muốn so bình thường trung phẩm đại niệm sư hùng hậu mấy chục lần, so sánh với phẩm đại niệm sư cũng không kém là bao nhiêu, hiện tại lại bị hắn tế luyện ra chuôi thứ tư đoạt mệnh chi kiếm, khiến cho đoạt mệnh kiếm trận uy lực đại tăng, khó trách Hạ Hành Chu bị chết thảm liệt như vậy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tòa này đoạt mệnh kiếm trận đến Giang Dịch trong tay thế mà có thể phát huy ra như vậy cường hoành lực lượng. Nhưng là hắn không có khả năng xem thường từ bỏ. Kẻ này thân mang Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, có được đại lượng ngọc dịch, trưởng thành tốc độ kinh người. Nếu như lần này không đem hắn giết chết, lần tiếp theo chỉ sợ càng thêm không có cơ hội, thậm chí còn có thể bị hắn phản sát. Nghĩ tới đây, hắn liền thu hồi tất cả tâm tư, kiên định sát tâm, thét dài một tiếng, bỗng nhiên nhún nhảy như hùng ưng dương cánh, bay lượn giữa thiên địa. Thiên cổ tuyệt sướng, lại là một thức lăng lệ sát chiêu thi triển ra đến. Một chiêu này là tuyệt vô thần quyền tinh diệu thiên cổ tuyệt sướng, lưu danh bách thế. Một quyền phía dưới chân khí bạo tẩu, mãnh liệt cương phong quét đi một tầng cát đá, cử quyền như trời sập, xuyên qua mà xuống. Đương! Đoạt mệnh kiếm trận, lập tức xuất hiện một tia tan tác, bị ngay tại chỗ đánh bay ra ngoài. Tôn này linh thể cũng gặp đến một cỗ cử lực trùng kích, lôi kéo trở thành một đầu trực tuyến, cơ hồ muốn băng diệt ra. Bất quá cuối cùng chịu đựng được, bay trở về Giang Dịch thể nội. Phốc! Giang Dịch lập tức phun máu, mở to mắt, hai mắt bên trong chảy ra song hành huyết dịch, có một chút thảm liệt vị đạo. Một quyền này thật sự là quá mức cường hoành, hàm chứa không gì sánh kịp lực lượng, khó có thể ngăn cản. Bất quá hắn không có liền như vậy buông lòng, mà là đem đại lượng ngọc dịch nuốt vào, lần thứ hai vận chuyển niệm lực, ngưng tụ đoạt mệnh kiếm trận, phản kích trở về. Mộ Kinh Đường một chiêu này thiên cổ tuyệt sướng qua đi cũng thở dốc lên, chân khí tiêu hao được vô cùng kịch liệt. Bất quá hắn nhìn thấy Giang Dịch thổ huyết, linh hồn bị thương, tinh thần đại chấn, lập tức sải bước tiến lên, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem Giang Dịch đánh chết. Chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, giúp Mộ Kinh Đường cung chủ một chút sức lực, đánh giết Giang Dịch cái này yêu nghiệt. Những cái kia cao thủ tựa hồ cũng thấy được cơ hội, nhao nhao cuồng hống cùng nhau trùng sát tiến lên. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Những cái này cao thủ đều không phải đầu ngốc, nhìn thấy Mộ Kinh Đường đem Giang Dịch kích thương, làm sao có thể không đi lên nhặt tiện nghi đây. Chỉ cần giết chết Giang Dịch coi như không chiếm được, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng có thể dương danh lập vạn, nhất minh kinh nhân trở nên nổi bật, không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt. Bởi vì Giang Dịch đem vô số đại thế lực đắc tội thấu, là người người đánh giết đối tượng. Tự tìm cái chết. Nhưng là, Lan Nhược Phi, Nhạc Nghiêm, Cát Lập Phương, Ôn Hồng Ngọc đám người không phải ăn chay, không chút do dự, cũng lập tức động thủ. Lập tức bố trí trận pháp trợ giúp Giang Dịch đối phó Mộ Kinh Đường. Lỗ Nham giống to. Bá bá bá. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát bảy người lập tức liền thúc giục trận kỳ, đại thủ ném đi tám mặt trận kỳ liền bay vụt ra ngoài, rơi vào tứ phía bát phương, đem toàn bộ Ly Tông Sơn Môn bao phủ lại. Trong một chớp mắt, một trận đại trận dâng lên, huyết khí tràn ngập che khuất bầu trời. A, đây là cái gì? Những cái kia cao thủ tức khắc hét thảm lên, phát ra kêu rên, muốn đào tẩu, nhưng là tất cả con đường đều bị phong tỏa, không đường có thể trốn. Tất cả cao thủ lập tức gặp đến huyết ngục sát khí xâm lấn, sinh ra biến dị, thân thể tăng vọt, biến thành từng tôn huyết ngục thủ vệ. Những cái này cao thủ toàn diện đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, thuế biến thành huyết ngục thủ vệ, thân thể khổng lồ, khí tức kinh khủng, lực lượng kinh người, căn bản không phải thiên lang trải những cái kia sơn tặc có thể so sánh. Cái này đã không phải huyết ngục thủ vệ, mà là thoát thai hoán cốt, huyết ngục hộ pháp, tàn nhẫn, hung tàn. Cái gì? Đây là cái gì đại trận thế mà có thể ở trong nháy mắt đem người biến thành loại này kinh khủng quái vật, Giang Dịch không nghĩ tới ngươi cũng đã rơi vào ma đạo, đạt tới hung tàn như vậy cấp độ. Mộ Kinh Đường nhãn quan bát phương, nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh biến đổi, tức khắc giật nảy cả mình, đơn giản không dám tin tưởng.